Chương 441, hợp kích chi thuật. Long Trần càng nói càng giận, hét lớn một tiếng, Phong Phủ Tinh cùng Ngọc Hành Tinh toàn lực vận chuyển, một quyền nện xuống. Hàn Thiên Vũ trong lúc đó bị một cổ khí thế khủng bố khóa chặt, trong lòng không khỏi hoảng hốt, Long Trần bất quá là một cái dịch cân cảnh mà thôi, vậy mà có thể đem hắn cho khóa chặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, mọi người kinh hãi phát hiện, Hàn Thiên Vũ cả người lần nữa hướng về sau bay rớt ra ngoài. Cùng Long Trần giao thủ nắm đấm, vậy mà phát sinh biến hình, trên cánh tay ống tay áo cũng bị đạp nát, hiển nhiên Hàn Thiên Vũ đánh giá thấp Long Trần lực lượng. Dưới một kích này bị thiệt lớn, người bay thẳng ra 100 trượng về sau, mới đứng vững cước bộ. Ha ha ha ha, Hàn Thiên Vũ bỗng nhiên dù cho tiếng cười dài, xuyên kim nứt đá. Không tệ, khó trách có thể đánh giết đệ đệ ta, ngươi quả thật có chút thực lực, bất quá dạng này tốt nhất. Dạng này mới có ý tứ, Hàn Thiên Vũ tay phải hơi hơi hất lên. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, trước đó hơi có chút biến hình tay phải, lập tức phục hồi như cũ, nhẹ nhàng nắm chặt lúc, phát ra cạc cạc cạc nhẹ vang lên. Ngươi bây giờ, có tư cách để cho ta nhận thật một chút, lấy ra binh khí của ngươi đi. Chiến đấu thì phải kết thúc, Hàn Thiên Vũ chậm rãi cầm trường kiếm trong tay, trong lúc đó một cổ kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời, bức xạ bát phương. Hàn Thiên Vũ lại là kiếm tu, tất cả mọi người đều thất kinh, nhất là Nhạc Tử Phong, đã đứng lên, nhìn chằm chằm Hàn Thiên Vũ. Lúc này Hàn Thiên Vũ, thay đổi bình thường nhu hòa, giống như một thanh thức tỉnh lợi nhận, quan lạnh cửu châu. Tất cả mọi người ở đây, tại cái kia cổ kiếm ý bao phủ phía dưới, tóc gáy đều dựng lên, phản phất có một thanh rét lạnh kiếm nhận, chỉ cổ họng của mình đồng dạng khổ sở. Kiếm tu một mực được vinh dự. Lực công kích cường đại nhất tu sĩ, lúc này Hàn Thiên Vũ bạo phát ra thuộc về chính hắn khí thế, khiến cho mọi người hoảng sợ. Hoa Bích Lạc mấy người cũng không khỏi giật nảy mình, cái này Hàn Thiên Vũ ẩn tàng thật tốt sâu, ai có thể nghĩ tới, luôn luôn ôn tồn lễ độ hắn, lại là một vị kiếm tu. Bình thường kiếm tu đều là sườn núi cao tự ngạo chủ, người là đừng vào, giữa hai bên tính cách, chênh lệch thực sự quá lớn. Nguyên lai hắn độc tâm thuật. Một mực tại che giấu hắn kiếm tu thân phận, Hoa Bích Lạc không khỏi thở dài. Bởi vì nàng phát hiện đệ nhất biệt viện đệ tử, bao quát Ân Vô Song ở bên trong. Tất cả mọi người là gương mặt hoảng hốt, hiển nhiên bọn họ cũng không biết Hàn Thiên Vũ chân chính ác chủ bài, Hàn Thiên Vũ ẩn tàng quá sâu. Mặt của ngươi chẳng lẽ không đau đớn sao? Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao chậm rãi hiện lên, đồng thời một cổ cùng bạo ý chí bay lên. Giết, Hàn Thiên Vũ sầm mặt lại, một tiếng gào to, trường kiếm lắc một cái, hư không dường như bị cắt mở đồng dạng, một đạo kiếm khí, đối với Long Trần vô tình chém xuống. Ông, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, phát ra một trận oanh minh, giống như sống lại đồng dạng. Đồng dạng nổi lên một đạo đao ảnh, đối với Hàn Thiên Vũ kiếm khí trảm rơi. Phanh, đao ảnh cùng kiếm khí trên không trung chạm vào nhau, cũng không có sụp đổ, mà chính là gắt gao chống đỡ đối phương. Càng không ngừng rung động, hai người đều đang liều mạng áp chế đối phương. Đây là đệ nhất kích, hai người đều hy vọng bằng vào khí thế ngăn chặn đối phương, cái này bình thường là thủ thắng một bước mấu chốt nhất, một khi có người bại lui, rất dễ dàng tại mấy chiêu bên trong phân ra thắng bại. Hai người đồng thời chợt quát một tiếng, thể nội linh khí, còn giống như là thủy triều. Điên cuồng mà tràn vào trong binh khí, nguyên bản dài đến 100 trượng đao ảnh cùng kiếm khí, trong nháy mắt quang mang tăng vọt. Khí thế xông thẳng tới chân trời. Rầm rầm rầm, chân của hai người lực, khiến đại địa sụp đổ, kinh khủng khí lãng hướng bốn phía tuôn ra, đại địa bị cái kia kinh khủng hai người nghiền ép ra một cái đại hố lớn. Mà cái kia hố lớn theo hai người lực lượng gia tăng, không ngừng biến lớn, trong nháy mắt thì lan tràn tới trước mặt mọi người. Ngoà tàu, phốc, không ít người không thể thừa nhận cái kia kinh khủng uy áp, ào ào thổ huyết, vội vàng lùi lại, chỉ có một ít cường giả. Có thể ngăn cản được cái kia uy áp, tại chỗ bất động. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, hai người đao ảnh cùng kiếm khí ào ào sụp đổ, lực lượng lớn đến cực hạn, không thể thừa nhận hai người linh khí, mà nổ nát, giết, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, phóng tới đối phương, Long Trần trường đao trong tay đối với Hàn Thiên Vũ cái cổ chém xuống. Hàn Thiên Vũ trường kiếm trong tay bãi xuống, phong bế Long Trần trường đao, vừa muốn biến chiêu, đột nhiên bụng dưới đau đớn một hồi. Không biết cái gì thời điểm Long Trần một chân, đã đá vào trên bụng của hắn. Phanh, Long Trần một chân đá vào Hàn Thiên Vũ trên bụng. Tuy nhiên Long Trần 99% lực lượng đều tập trung vào huyết sắc trường đao lên, thế nhưng là một cước này vẫn như cũ cực kỳ cường đại, Hàng Thiên Vũ bị đá bay ra ngoài. Bởi vì cùng Long Trần một dạng, cơ hồ tất cả lực lượng đều dùng tại trên binh khí, ai có thể nghĩ tới, Long Trần vậy mà lại ra này quái chiêu, bụng kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lệch vị trí, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Bỉ ổi Hàng Thiên Vũ giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, nổi lên đầy trời kiếm khí, giống như mấy chục thanh trường kiếm, đồng thời đối Long Trần chém tới. Long Trần hơi kinh hãi. Hàng Thiên Vũ kiếm khí cũng không phải là huyễn thuật, mà là chân thật kiếm khí, mấy chục đạo kiếm khí đồng thời chém tới, lực lượng là có thể lẫn nhau điệp gia. Ly Phong Trảm huyết sắc trường đao quét ngang, một đạo to lớn đao khí, phá vỡ hư không, trảm lạc tinh hà, đón phía trước kiếm khí trảm rơi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cảm giác cánh tay chấn động, không tự chủ được bị đánh bay hơn 10 trượng khoảng cách, cánh tay vẫn hơi tê tê. Thanh phong kiếm múa, Hàng Thiên Vũ một kiếm bức lui Long Trần về sau, trường kiếm trong tay, bỗng nhiên như là gió nhẹ phù liễu đồng dạng. Thẳng đến Long Trần ám sát mà đến. Mũi kiếm rung động ở giữa, giống như độc xà lẹ lưỡi, biến hóa vạn đoan, làm cho không người nào có thể dự đoán hắn tiếp theo đánh là công hướng chỗ nào. Thật là khủng khiếp kiếm thuật, Nhạc Tử Phong không khỏi sợ hãi nói. Khủng bố như vậy kiếm thuật, Nhạc Tử Phong còn là lần đầu tiên gặp phải, tinh diệu đến làm cho không người nào có thể ngăn cản, sinh ra một loại chỉ có thể nhắm mắt chờ chết tuyệt vọng tâm tình. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đối với Hàng Thiên Vũ trường kiếm làm như không thấy, một đao đối với Hàng Thiên Phong yết hầu chém xuống. Long Trần huyết sắc trường đao có một trượng, mà Hàng Thiên Vũ trường kiếm chỉ có bốn thước, Long Trần phát sau mà đến trước. Không giống nhau trường kiếm của hắn đâm đến Long Trần trên thân, Long Trần trường đao đã chặt đứt cổ của hắn. Chỉ là làm cho tất cả mọi người giật mình là, Hàng Thiên Vũ trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, trường kiếm trong tay cũng không hề dừng lại một chút nào, ngay tại Long Trần trường đao muốn chém xuống cổ của hắn lúc. Đương, một tiếng vang trầm, tia lửa tung tóe. Cái gì, tất cả mọi người đều thất kinh, ngăn trở Long Trần trường đao chính là một mực cầm tại Hàng Thiên Vũ trong tay vỏ kiếm. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, lúc này Hàng Thiên Vũ trường kiếm đã đâm về Long Trần tim yếu hại, mà mũi kiếm của hắn phía trên, tụ tập cường đại linh khí, chỉ cần một khi đâm vào Long Trần thể nội, có thể trong nháy mắt đạp nát Long Trần tất cả nội tạng. Mà lại Long Trần phát hiện, Hàng Thiên Vũ cực kỳ giảo hoạt, vỏ kiếm của hắn phía trên, vậy mà bổ sung lấy một cổ quái hấp lực, vậy mà đem Long Trần trường đao hút lại, để hắn không cách nào mượn lực lui lại. Hừ, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong lúc đó trên trường đao hiện ra một đạo tử sắc quang mang, Hàng Thiên Vũ cảm giác toàn thân tê rần. Đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, Long Trần trường đao đã thoát ly hắn hấp thụ, đồng thời một cổ lực lượng truyền đến, đem hắn hướng về sau đẩy, mà Long Trần mượn lực lui lại. Tuy nhiên Long Trần trước tiên làm ra phản ứng, thế nhưng là vẫn như cũ bị trường kiếm phá vỡ quần áo, kém một chút thì vạch đến da thịt. Người bên ngoài cũng không hiểu ảo diệu bên trong, chỉ cảm thấy Long Trần kém một chút, bị Hàng Thiên Vũ đánh giết, để Hoa Bích Lạc bọn người vì Long Trần nhéo một cái mồ hôi lạnh. Có lúc trên chiến trường, cũng không phải là người nào thực lực mạnh, lớn nhất cũng là người thắng. Có lúc một cái nho nhỏ sơ sẩy, thì có thể khiến người ta nuốt hận. Thế nào, theo trên con đường tử vong trở về, cảm thụ như thế nào? Hàng Thiên Vũ cười lạnh nói. Hết biện pháp ngươi, Long Trần khinh thường nói. Hừ, liền để ta xem một chút, ngươi mạnh miệng tới khi nào? Hàng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay bay tán loạn, tả thủ kiếm vỏ, giống như tiềm phục tại âm thầm độc xà, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Long Trần trường đao bay múa, hóa thành đao ảnh đầy trời, ngăn cản Hàng Thiên Vũ công kích, cười lạnh nói, gạt người lừa gạt nhiều. Thậm chí ngay cả chính mình cũng lừa gạt. Ngươi một bộ ngụy độc tâm thuật, lừa gạt vô số người, để ngươi nếm đến ngon ngọt, bất quá cũng để cho ngươi đi vào lạc lối. Quanh, Long Trần một đao đẩy lui Hàng Thiên Vũ trường kiếm, tiếp tục nói, trên đời này thật đồ vật không thể giả, giả đồ vật cũng vĩnh viễn thật không được. Ngươi phế đi lớn như vậy tâm tư, nghiên cứu ra bộ kia giả độc tâm thuật, vì che giấu ngươi là một cái kiếm tu sự thật. Ngươi làm như vậy rất thành công, thế nhưng là ngươi lại nhận lấy ảnh hưởng, vậy mà lanh chanh lấy kiếm làm vũ khí. Lấy vỏ làm thuẫn. Coi là làm như vậy có thể cả công lẫn thủ. Quả thực cười chết người rồi, Hoa Ngôn xảo ngữ, đây là ta tự sáng tạo hợp kích chi thuật, kiếm thuật trọng công không nặng phòng thủ, ta lấy kiếm võ làm phụ, đền bù kiếm thuật không đủ, hừ, cao thâm như vậy đồ vật, há lại ngươi có thể lý giải, bất ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Hàng Thiên Vũ trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Thế nhưng là Hàng Thiên Vũ vừa nói sau, khiến cho mọi người động dung, nhất là tại chỗ bên trong đại đa số người đều chỉ dùng kiếm. Hàng Thiên Vũ một câu thì điểm trúng kiếm đạo tai hại, khiến vô số người ánh mắt sáng lên. Cảm giác thấy được một đầu mới quang minh đại đạo, võ kiếm xác thực có thể bổ sung kiếm đạo chỗ thiếu sót, quả thực là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Ngu ngốc, kiếm tu được xưng là thiên hạ công kích mạnh nhất tu sĩ, cái kia là bởi vì cái gì? Đó là bởi vì nó không có gì sánh kịp lực công kích. Muốn cũng là dùng công thay thủ, lấy công phá kiên, thẳng tiến không lùi, có cường đại lực công kích còn cần phòng thủ. Vậy đơn giản là một cái chuyện cười lớn. Long Trần cười lạnh nói. Long Trần một câu, để những cái kia vừa mới thấy được mới con đường mọi người, lập tức lại lâm vào mê mang. Chính là bởi vì kiếm tu lực công kích, danh xưng mạnh nhất, cho nên đại đa số người đều lựa chọn kiếm làm vũ khí, bởi vì trường kiếm càng thêm dễ dàng vào tay. Thế nhưng là tu kiếm vô số người, cũng chỉ có lĩnh ngộ kiếm đạo, ngưng tụ ra chính mình kiếm ý người, mới có thể được xưng là kiếm tu, mà loại này người quá ít quá ít. Cho nên Long Trần cùng Hàng Thiên Vũ đối thoại, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào mê mang, có vẻ như hai người nói đều là chân lý, không cách nào phản bác. Nói bậy nói bạ, ngươi không phải kiếm tu, có tư cách gì ở chỗ này nói hưu nói vượng, Hàng Thiên Vũ cả giận nói. Một kẻ tay ngang vậy mà chỉ trích kiếm thuật của hắn, để hắn không thể chịu đựng được. Thiên đạo sở quy, vạn pháp đi theo, đạo chi cực tất cả đều là tương thông, đã ngươi không tin, như vậy ta thì chứng minh cho ngươi xem, cái gì gọi là dùng công thay thủ. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong lúc đó cải thành hai tay cầm đao, gào to một tiếng, quát như sấm mùa xuân, huyết sắc trường đao hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, đối với Hàng Thiên Vũ chém tới. Chương 442, Mười Tế. Tại Long Trần hai tay cầm đao một khắc này, Long Trần khí thế lập tức thay đổi, tự như là một cái không sợ sát thần, tràn đầy khí thế một đi không trở lại, khiến chín tầng mây động, quỷ khóc thần kinh. Trảm một đao vung ra từ trên xuống dưới, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không có bất kỳ cái gì lạ mắt, cũng là đơn giản đơn một bổ, lại đem Hàng Thiên Vũ một mực khóa kín, lệnh hắn không kịp trách né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Oanh, Hàng Thiên Vũ nên đao mà bay, cũng không phải là hắn thực lực không đủ, mà chính là Long Trần một đao là tập hợp đủ thân chi lực. Mà hắn đem một phần lực lượng để lại cho vỏ kiếm của hắn. Lại trảm, Long Trần một đao đánh ra, đao thứ hai lại đến, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần một đao kia, vậy mà điệp ra phía trước một đao bộ phận lực lượng, một đao trảm rơi, không gian kịch liệt run run, phản phất muốn không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia đồng dạng. Hàng Thiên Vũ kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiêu số, cũng là thật đơn giản một đao, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì phương pháp phá giải, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Nếu như đi công kích Long Trần yếu hại, dẫn hắn tự cứu, có lẽ tại bình thường, phương pháp như vậy có thể đi đến thông, thế nhưng là tại Long Trần trên thân vô hiệu. Bởi vì Long Trần mỗi một đao, đều là toàn lực đánh ra, nửa điểm không nương tay, coi như là chính hắn muốn biến chiêu đều khó có khả năng, làm như vậy, chẳng khác nào là cùng Long Trần đồng quy vu tận, đây không phải là Hàng Thiên Vũ kết quả mong muốn. Hàng Thiên Vũ hít sâu một hơi, trường kiếm cùng vỏ kiếm giao nhau trước người, lực lượng toàn thân bạo phát, đi ngăn cản Long Trần một đao. Làm Long Trần trường đao đè xuống trong nháy mắt đó, Hàng Thiên Vũ cảm giác ở ngực trung mạnh. Kém chút một ngụm máu tươi phun ra, người lần nữa hướng về sau bay rớt ra ngoài. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Long Trần hai đao, giống như đúc, liền thức mở đầu, trường đao huy động độ cao cùng đường cong, đều là giống như đúc, vô cùng đơn giản, thì liền tiểu hài tử đều có thể thấy rất rõ ràng. Có thể là thì là đơn giản như vậy một chiêu, Hàng Thiên Phong vậy mà không tiếp nổi, liên tục hai lần bị đánh bay, làm cho tất cả mọi người đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hàng Thiên Vũ là ai? Danh xưng biệt viện đệ nhất cường giả, cho dù là tại bảy châu anh hùng hào kiệt hội tụ về sau. Vẫn như cũ là đứng đầu nhất tồn tại, không người cùng tranh tài. Thế nhưng là Long Trần cái kia hai chiêu, vậy mà đem hắn liên tục đánh lui, nhất là đao thứ hai, Hàng Thiên Vũ đã tốc độ lộ ra chật vật. Để tam trảm, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Long Trần đao thứ ba đánh ra, Trước mặt hai đao chiêu số giống như đúc, khác biệt duy nhất chính là, Long Trần trường đao điệp gia trước hai đao lực lượng về sau, khiến trên trường đao bổ sung lấy như là núi lửa phun trào lực lượng kinh khủng, càng là khiến không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo. Oanh Hàng Thiên Vũ chỉ là miễn cưỡng ngăn cản một chút. Trực tiếp bị Long Trần một đao kia đánh bay, cả người như là như đạn pháo bay ra, đem đại địa cày ra một đầu dài đến mấy trăm trượng mương lớn. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràn diện lặng ngắt như tờ, đều một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, lại nhìn xem nơi xa trường kiếm trụ Hàng Thiên Vũ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nói không ra lời. Hô, Long Trần cây trường đao hướng trên bờ vai một kháng, lạnh lùng nhìn lấy Hàng Thiên Vũ, khinh thường nói, không cần bày ra bộ dáng này, muốn diễn trò. Hoặc là nói ngươi bản thân liền là một cái diễn viên. Ngươi bây giờ liền một nửa khí lực đều không lấy ra. Bày ra bộ dáng này cho ai nhìn? Cái gì? Quách Nhiên bọn người giật nảy cả mình, hiện tại Hàng Thiên Vũ đã khủng bố như thế, thậm chí ngay cả một nửa khí lực đều không lấy ra. Thì liền Hoa Bích Lạc cũng kinh hãi, nếu như nói hiện tại Hàng Thiên Vũ liền một nửa khí lực đều không lấy ra, đây chẳng phải là cùng với nàng kịch chiến thời điểm, liền một phần ba khí lực đều không lấy ra. Ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân, trước lấy yếu bày ra, để cho ta cho là có hy vọng thắng lợi, sau đó lại bày ra thực lực cường đại, để cho ta tuyệt vọng. Hàng Thiên Vũ, ngươi quá dối trá. Long Trần cười lạnh nói. Ha ha ha ha, Hàng Thiên Vũ bỗng nhiên cười ha ha, âm thanh chấn trời cao, lắc lắc đầu nói, nghĩ không ra ngươi xem xa như vậy, ta thật sự là đánh giá thấp ngươi, ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều nữa đâu, ngươi có muốn hay không qua, hôm nay ngươi sẽ chết trong tay ta. Long Trần hỏi. Không nghĩ tới, bởi vì có thể giết ta Hàng Thiên Vũ người còn chưa ra đời đâu. Hàng Thiên Vũ hơi phủi bụi trên người một cái, thản nhiên nói. Không phải không xuất sinh, mà chính là không có gặp phải, gặp ta, đã chú định ngươi vẫn lạc, bởi vì ngươi hại chết huynh đệ của ta, ta cần phải dùng đầu của ngươi. Để lễ tế anh linh của bọn họ, Long Trần nói, ngậm máu phun người trò chơi có ý tứ a. Nơi này có mấy người sẽ tin ngươi. Hàng Thiên Vũ lắc đầu khinh thường nói. Cho nên nói ngươi dối trá, thì cùng kiếm thuật của ngươi một dạng. Tuy nhiên ngươi lãnh hội bộ phận kiếm ý, thế nhưng là ngươi chỉ chú trọng kiếm chiêu, cầm trong tay kiếm làm thành công cụ của ngươi, mà cũng không phải là tín ngưỡng của ngươi, cho nên ngươi nhiều lắm là tính toán một cái gà mờ kiếm tu mà thôi, Long Trần thở dài nói. Long Trần mấy câu nói đó nghe vào người khác trong tai không có cái gì, thế nhưng là Nhạc Tử Phong lại toàn thân chấn động. Long Trần một câu nói ra Hàng Thiên Vũ nhược điểm lớn nhất. Thân là kiếm tu, kiếm cũng là tính mạng của hắn. Mà Hàng Thiên Vũ kiếm chiêu tinh diệu không đúng, thế nhưng là kiếm ý lại cũng không lạnh thấu xương, chỉ có giết người chi chiêu, lại không giết người chi ý chí, tinh diệu nửa kiếm chiêu, cũng biến thành trò mèo. Mặc kệ cái gì đạo pháp, đều coi trọng một lòng, Hàng Thiên Vũ đem kiếm cùng võ dung hợp công kích, lấy thừa bù thiếu, cả công lẫn thủ, nhìn qua vô cùng có sáng tạo, mà lại hiệu quả cũng rất không tệ, thế nhưng là cuối cùng không phải chính đạo, hắn đã chệch hướng con đường tu hành. Lúc này, còn lại tu kiếm người, cũng dần dần minh bạch Long Trần ý tứ, không khỏi trong lòng đối Long Trần phục sát đất, Long Trần ánh mắt quá độc ác. Hừ, bằng ngươi mấy câu, liền muốn dao động đạo tâm của ta. Ngươi quá ngây thơ, Hàng Thiên Vũ cười lạnh nói. Ấu trĩ chính là ngươi, ngươi không là muốn cho ta tại trong tuyệt vọng chết đi à. Như vậy thì để ngươi tại vô tận hối hận bên trong chết đi. Ngươi không phải đối với mình cải tiến kiếm thuật vô cùng tin tưởng sao? Tốt. Vậy ta ngay tại ngươi lớn nhất có lòng tin địa phương đánh bại ngươi, để ngươi biết, ngươi tự cho là ngạo đồ vật. Là ngu xuẩn cỡ nào cùng buồn cười, Long Trần cười lạnh một tiếng, không nói nhảm nữa, trường đao trong tay lần nữa đối với Hàng Thiên Vũ đánh tới. Hàng Thiên Vũ trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, khi lại một lần nữa mở ra thời điểm, trong lúc đó thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, dường như hồng thủy vỡ nát giang đê, lực lượng cùng bạo bay lên. Làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mười tế khí tức, oanh, Hàng Thiên Vũ một kiếm trảm tại Long Trần trên trường đao, Long Trần bất ngờ không đề phòng, thân thể rung mạnh, chật vật hướng về sau bay rớt ra ngoài. Trời ạ, Hàng Thiên Vũ vậy mà tế luyện 10 cái cốt cách, cái kia khí tức tuyệt đối không sai, có người phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Mười tế A, đại đa số diễn đạo cấp cường giả, chỉ tế luyện 2 cục xương, cái kia đã là vô cùng giàu có. Còn có một phần nhỏ diễn đạo giả cùng phần lớn đệ tử hạch tâm, chỉ tế luyện một cục xương, thậm chí còn có một số cũng không có tư cách tế luyện. Mười tế, cái này không chỉ là cần hao phí lượng lớn đan dược, đồng thời cũng cần hao phí rất nhiều thời gian tu luyện, cái này Hàng Thiên Vũ đến cùng là làm sao làm được. Cái này hỗn đản. Vậy mà đến mười tế, lão tử mới bát tế mà thôi, mặc niệm có chút tức giận bất bình nói. Hắn tự hỏi đã toàn lực tu hành, thế nhưng là vẫn như cũ bị người ta đem chênh lệch kéo ra, tâm lý có chút không thoải mái. Bất quá suy nghĩ một chút nằm tại trong không gian giới chỉ cái kia mấy cây bảo bối, mặc niệm cũng cảm giác chẳng phải thất lạc. Mà Tà Đạo Doãn La, Huyết Vô Nhai bọn người đều đồng tử co rụt lại, bọn họ cũng đồng dạng là bát tế cảnh, cái này Hàng Thiên Vũ quả nhiên khủng bố, hắn nhất định có bí pháp gì, nếu không là tuyệt đối không cách nào làm được. Thì liền Hỏa Vô Phương cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Hàng Thiên Vũ cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, bất quá Hàng Thiên Vũ càng cường đại, hắn đã càng cao hứng, hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Long Trần tuyệt vọng mà chết xuống tràn. Đối với lần trước Long Trần cướp đi, hắn Phượng Tước Tử Diễm, hắn một mực canh cánh trong lòng, thủy chung nuốt không trôi cái này giọng điệu. Tuy nhiên hắn thu hoạch cũng rất không tệ, đạt được thú hỏa bản bài danh thứ tư thú hỏa. Đẳng cấp lên so Long Trần chỉ kém một cấp, có thể là chuyện này thủy chung như đâm vào hầu, để hắn hận thấu Long Trần. Thiên Vũ sư huynh, giết cái này ác đồ, vì những cái kia vô tội chết vì tai nạn người báo thù, Hàng sư huynh, còn chờ cái gì, ngài là chính nghĩa sứ giả, nhanh diệt sát cái này chính đạo phản đồ, còn chính đạo một cái ban ngày ban mặt, gặp Hàng Thiên Vũ bạo phát ra mười tế luyện khí tức, đây tuyệt đối là tính áp đảo lực lượng, có thể nghiền chết Long Trần. Những cái kia Hàng Thiên Vũ những người theo đuổi, ào ào cao giọng hô lên, cho Hàng Thiên Vũ tạo thế, cũng có rất nhiều người theo phụ họa. Bất quá phụ họa người, rõ ràng so trước đó ít đi rất nhiều, bởi vì người đều không phải người ngu, tuy nhiên tại đệ nhất biệt viện, trợ giúp, dưới. Thấy được rất nhiều liên quan tới Long Trận vô cùng ác liệt hình ảnh. Thế nhưng là bọn họ càng tin tưởng con mắt của mình, Long Trận bày ra bá khí cùng cuồng ngạo, cùng trong hình ảnh hình dung, có khác biệt cực lớn. Nhất là Long Trần đàm luận kiếm đạo tinh nghĩa, khiến vô số người được lợi, dạng này một cái thâm bất khả trắc người, làm sao lại làm loại sự tình này. Tuy nhiên bọn họ hiện tại không biết Long Trần có phải hay không vô tội, nhưng là tối thiểu trong lòng bọn họ, chôn xuống một khỏa hoài nghi hạt giống, không lại nước chảy bèo trôi đi mù hô. Long Trần cho ngươi một cơ hội, tự sát đi. Giết ngươi, không phải ta mong muốn, nếu như không phải ngươi phạm phải ngập trời sai lầm lớn. Ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu, Hàng Thiên Vũ thở dài nói. Long Trần bỗng nhiên vui vẻ, đến bây giờ ta thật bắt đầu bội phục ngươi, da mặt của ngươi thật không phải là đắp, đến lúc này, lại còn có thể kiên trì, trò xiết diễn tiếp, cái này là bực nào kiên quyết, ta thương hại ngươi đệ nhất kỳ tài, hy vọng cho ngươi lưu lại toàn thây, ngươi không những không lĩnh tình, ngược lại nhục nhã cùng ta, ai? Ngươi thật hết có thuốc chữa, Hàng Thiên Vũ một mặt phức tạp nhìn lấy Long Trần. Tràn đầy trách trời thương dân cảm khái. Thiên Vũ sư huynh, ngươi không cần vì một cái tà ác chi đồ bi thương, ngươi đối với hắn thiện lương, sẽ chỉ đổi lấy thương tổn, mau giết hắn, kết thúc hắn tội ác cả đời. Lần này nói chuyện chính là Ân Vô Song, thanh âm bén nhọn, thậm chí tràn đầy không kịp chờ đợi, nàng khát vọng nhất cũng là nhìn đến Long Trần đầu người rơi xuống đất cảnh tượng. Ta thật nghĩ hiện tại thì đem nữ nhân này cho bóp chết, Quách Nhiên nhìn lấy bên kia la to Ân Vô Song. Tức giận đến hàm răng ngứa. Những người khác cũng giống như thế, nữ nhân này đem đệ nhất biệt viện đưa vào tuyệt lộ, đây hết thảy đều là nàng đưa đến. Nàng và Hàng Thiên Vũ đều không là độ tốt. Long Trần bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, coi là dạng này thì ăn chắc ta rồi. Còn để cho ta tự sát, chẳng lẽ ngươi trí nhớ kém như vậy? Ta không phải đã nói với ngươi à, ta sẽ tại ngươi mạnh nhất địa phương đánh bại ngươi, để ngươi biết, cái gì là hối hận. Nếu như ngươi đã chuẩn bị xong, vậy ta muốn bắt đầu, oanh, Long Trần thể nội phát ra một tiếng oanh minh, một cổ làm thiên địa rung rẩy cùng bạo khí thế, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 443, Kịch Chiến. Một cổ cường đại khí tức, từ Long Trần thể nội bay lên, kinh khủng khí lãng càng không ngừng cọ rửa thiên địa, như cùng một đầu tuyệt thế hung thú triệt để đã thức tỉnh. Từ khi ngưng tụ ra ngọc hành tinh về sau, còn không có chân chính sử dụng đi ra song tinh chi lực, thì để cho các ngươi nhìn xem ta Long Trần thực lực chân chính đi. Long Trần trong lòng hừ lạnh một tiếng, dưới chân phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, mà trong tay phải ngọc hành tinh, thì hướng về phương hướng ngược nhau vận chuyển. Làm hai ngôi sao nhất chính nhất phản vận chuyển về sau, hai cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Rót vào Long Trần thân thể, tại Long Trần thể nội tụ hợp, đây là Long Trần gần nhất mới lục lọi ra nhị tinh sát nhập một cái phương pháp, hai cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt, tiến vào Long Trần thể nội về sau, tại Long Trần thể nội tạo thành một cái cuồng bạo vòng xoáy, tự như là một cái sắp phun trào núi lửa, tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa. Rầm rầm rầm, Long Trần dưới chân đại địa càng không ngừng vỡ nát, lực lượng vô tận, như là giang hà đảo lưu, xông thẳng tới chân trời, Long Trần quần áo lưu động, tóc dài bay múa, giống như ma thần thức tỉnh. Cổ lực lượng này thật là khủng khiếp, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần lại còn có cường đại như vậy ác chủ bài, những cái kia diễn đạo giả cấp cường giả, ào ào hướng về sau nhanh chóng thối lui. Mặc dù bây giờ chiến đấu còn chưa bắt đầu, thế nhưng là bọn họ cảm thấy, tại Long Trần cổ lực lượng kia trước mặt, bọn họ tự như con kiến hôi đồng dạng, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ bị dư âm nghiền nát thành phấn. Thì liền Doãn La chờ tuyệt thế cường giả, cũng là đồng tử co rụt lại, Long Trần tuy nhiên còn không có tiến vào tế cốt cảnh, thế nhưng là hắn bày ra lực lượng, đã làm bọn hắn cảm thấy hô hấp không thông. Long Trần tự như là một cái quái vật, nhất cử nhất động của hắn, đều tại phá vỡ lấy tất cả mọi người nhận biết, không giờ khác nào không tại đánh vỡ cái thế giới này quy củ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần quanh thân bụi mù tán đi, cái kia cuồng bạo khí tức trong nháy mắt biến mất, thế nhưng là mọi người cảm thấy càng khủng bố hơn. Bởi vì hiện tại Long Trần đã đem tất cả lực lượng cuồng bạo đều tập trung vào thể nội, không có một tia tiết ra ngoài. Lão đại cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy, Quách Nhiên bọn người không khỏi vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần. Mấy tháng nay, bọn họ cùng Long Trần sớm chiều ở chung, phần lớn thời gian đều tại cho mọi người luyện đan, chính mình thời gian tu hành vô cùng ít ỏi, cũng chưa từng gặp hắn xuất thủ qua. Long Trần tự như là một cái giống như mê người, dù cho mỗi ngày canh giữ ở Long Trần bên người, vẫn như cũ không có người biết Long Trần sâu cạn. Mộng Kỳ bọn người nhìn qua cái kia giống như chiến thần chiếm hữu, bể nghệ vạn cổ bóng người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiêu ngạo. Tại thực lực này vi tôn thời đại, thực lực cũng là lớn nhất mị lực, không người có thể ngăn cản loại này mị lực. Cường giả mãi mãi cũng là bị sùng bái đối tượng. Xem ra rất không tệ, khí thế rất cường đại, bất quá cũng đừng là trò mèo a, như thế sẽ để cho ta rất thất vọng. Hàng Thiên Vũ ngay từ đầu cũng bị giật nảy mình, có thể lấy dịch cân cảnh bộc phát ra như thế lực lượng kinh khủng, đây quả thực thật không thể tin, có điều hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, cho nên lời nói vẫn như cũ nhẹ nhõm. Yên tâm đi, ta Long Trần chưa bao giờ để bất luận kẻ nào thất vọng qua. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười hài lòng, song tinh hội tụ lực lượng, để chính hắn đều cảm thấy hưng phấn, loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác. Thật sự quá tốt rồi. Xem ra ngươi chuẩn bị xong, đã ngươi còn muốn tiếp tục trang ngươi quân tử, như vậy ta tới. Long Trần trong lúc đó dưới chân khẽ động, đại địa sụp đổ, người đã trong nháy mắt xuất hiện đến bên ngoài trăm trượng Hàng Thiên Vũ trước người, tốc độ quá nhanh. Giống như thuấn di, một đao xẹt qua hư không, hướng Hàng Thiên Vũ chém xuống. Thật nhanh, mọi người trong lòng rung lên, thì liền những cái kia chí tôn cấp cường giả, đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, bởi vì hắn không thấy được Long Trần là làm sao đi ra, cái này muốn là bọn họ đối mặt, chỉ sợ không có chờ phản ứng lại. Liền bị một đao chém chết. Mắt thấy Long Trần đến, Hàng Thiên Vũ trên mặt thu hồi trước đó khinh thường, trường kiếm chấn động, không gian phát ra một trận oanh minh. Trên trường kiếm quang mang sáng lên, phát ra một tiếng ngâm khẽ, giống như phục sinh, đối với Long Trần chém tới. Phanh, huyết sắc trường đao cùng Hàng Thiên Vũ trường kiếm đụng vào nhau, khiến cho mọi người biến sắc, một số tu vi hơi thấp người trực tiếp bị phá vỡ màn nhĩ, máu tươi từ mà thôi bên trong chảy ra. Không tốt, bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô, một cổ kinh khủng uy áp, như là tinh thần sụp đổ, một vệt sóng gần hướng bốn phía khuếch tán. Cái kia vệt sóng gần đụng ở trên mặt đất, một số to lớn tảng đá, trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn, hướng mọi người bên này khuếch tán ra tới. Mọi người vội vàng lần nữa chạy vội, mà những cái kia động tác hơi chậm người, hét thảm một tiếng về sau, lại bị cái kia vệt sóng gần thôn phệ, trực tiếp bị chấn thành thịt băm. Thì liền Doãn La, Huyết Vô Nhai chờ những cường giả kia, đều không chịu nổi, không thể không một bên ngăn cản cái kia kinh khủng dư âm, một bên lui về phía sau, rút lui thẳng đến ra ngàn trượng có hơn, mới dừng bước lại. Khi tất cả người thối lui đến khoảng cách an toàn về sau, Long Trần bên kia cùng Hàng Thiên Vũ đã kịch chiến hơn trăm chiêu, đao ảnh như sóng, kiếm khí ngút trời, hai người điên cuồng tấn công mạnh, mọi người vậy mà không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ thấy đầy trời đao ảnh cùng kiếm khí. Quá kinh khủng, đây chính là tuyệt thế cường giả thực lực chân chính sao? Một cái tự cao tự đại chí tôn cấp cường giả, không khỏi cảm khái nói. Tuy nhiên cùng Hàng Thiên Vũ bọn người đồng dạng được xưng là chí tôn, hắn cũng là một cái cực kỳ tự phụ cường giả, tại trong tông môn là tối đỉnh cấp tồn tại. Thế nhưng là gặp hai người trước mắt khủng bố như thế chiến đấu. Loại cường độ này công kích, liền xem như hắn sử xuất toàn lực, đều chưa hẳn có thể tiếp được một chiêu, thực sự khiến người ta nản lòng thoái chí. Vì cái gì cùng tồn tại đoán cốt cảnh, thế nhưng là chiến lực chênh lệch lại to lớn như thế. Mà những cái kia diễn đạo giả nhóm, tâm tình càng thêm uể oải. Loại cường độ này chiến đấu, đừng nói là tham dự, bọn họ liền cơ hội gần người đều không có, đều bị trực tiếp chấn thành phấn vụn. Đối với những cái kia phổ thông đệ tử hạch tâm, là duy nhất không có cảm khái, bởi vì trong mắt bọn họ, chiến đấu như vậy, bọn họ chỉ cần ngưỡng mộ. Hơn nữa còn cần lẫn mất xa xa đi ngưỡng mộ, cách hơi tới gần, thì liền ngưỡng mộ cơ hội cũng không có. Mỗi lần nhìn lão đại chiến đấu, đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, Quách Nhiên nắm thật chặt nắm đấm, một mặt hưng phấn, hận không thể cũng hướng giết ra ngoài. Quách Nhiên, để Cốc Dương bọn người vô cùng tán thành, Long Trần mỗi lần chiến đấu, đều là cuồng bạo như vậy, nhiệt huyết, khiến nổi lòng người bành trướng. Bởi vì Long Trần mỗi một chiêu, đều tràn đầy thẳng tiến không lùi khí khái, siêu việt sinh tử trói buộc, đó là một loại nói cực hạn. Có thể khiến người ta theo đáy lòng sinh ra cộng minh. Nhất là Long Trần cái chủng loại kia dũng mãnh gan dạ, cùng mãi mãi xa bình tĩnh như nước ánh mắt, không sợ hãi, không tử vô sinh, chiêu chiêu tàn nhẫn, gắn đạt tới một đao tất sát. Mặc Niệm, Hoa Bích Lạc, Trịnh Văn Long ba cái tuyệt thế cường giả, cũng không thể không thừa nhận, Long Trần phong cách chiến đấu, xác thực bưu hãn, kinh khủng nhất là, Long Trần cái kia cường đại ý chí, cùng hắn thẳng tiến không lùi quyết tâm. Ba người đều là tuyệt thế cường giả, đều có thể cảm ứng được ra, Long Trần cường đại nhất cũng là ý chí của hắn. Không người nào có thể tại ý chí lên áp bách hắn mảy may. Cuộc mua bán này xem như kiếm lời, Trịnh Văn Long trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Đó là đương nhiên, Trịnh huynh ngươi thật là quá tinh minh rồi, đầu tư ta lão đại, ngươi tuyệt đối sẽ kiếm lời đầy bồn đầy bát, đúng, chúng ta Hoa Vân Tông còn nhận người không? Tiểu đệ cũng muốn đi thử xem. Quách Nhiên một mặt cười nịnh nói. Quách Nhiên, ngươi tên phản đồ, ngươi muốn mưu phản biệt viện A, Đường Uyển Nhi một mặt khinh bỉ nói, khụ khụ, nghiêm trọng, tẩu tử ngài lời này ta cũng gánh không nổi, Quách Nhiên lúng túng ho khan một chút nói. Trịnh Văn Long cười nói, xác thực nghiêm trọng, cùng chúng ta Hoa Vân Tông hợp tác, cũng không cần thêm vào Hoa Vân Tông. Tất cả mọi người là thương gia, đều là căn cứ đôi bên cùng có lợi, bình đẳng tự nguyện nguyên tắc hợp tác. Có chỗ tốt mọi người kiếm lời gặp Trịnh Văn Long cho mình giải vây, Quách Nhiên không khỏi lòng sinh cảm kích, thân thủ đối Trịnh Văn Long so sánh ngón tay cái, Trịnh huynh thật sự là cao minh, thực sự khiến người ta bội phục, bất quá có một chút tiểu đệ không hiểu, ngươi thật lớn mật như thế, đem chính mình hết thảy đều đặt ở lão đại của chúng ta trên thân. Không chỉ là Quách Nhiên không hiểu, thì liền Mặc Niệm cùng Hoa Bích Lạc, cũng có chút hoài nghi, tuy nhiên cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Nhưng là tâm lý một mực có chút đê. Bất quá Long Trần đã đáp ứng cùng hắn hợp tác, Mặc Niệm cùng Hoa Bích Lạc cũng không tiện nói gì, lúc này Long Trần cùng Hàng Thiên Vũ giết khó hòa giải, trong thời gian ngắn sẽ không phân ra thắng bại, dứt khoát cũng nhếch lên lỗ tai nghe một chút. Trịnh Văn Long mỉm cười, nhìn lấy chúng nhân nói, vẫn là câu nói kia, rất nhiều người đều không hiểu rõ chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử, nhất là hành vi của chúng ta xử sự. Chúng ta là thương nhân. Quyết định thương nhân chết sống là cơ hội buôn bán. Nếu như ngay cả cơ hội buôn bán đều không phát hiện được, cái kia không thể tính toán là thương nhân. Nói đến cơ hội buôn bán, liền muốn nâng lên đầu tư, đã có đầu tư thì tự nhiên có phong hiểm, mà mạo hiểm càng đại hồi báo thì càng cao. Mà thương nhân tự tin nhất thì là nhãn lực của mình, đồng dạng cùng tu hành một dạng, đã tin tưởng, liền sẽ thẳng tiến không lùi đi xong. Chúng ta tín ngưỡng tài phú chi thần, chúng ta tu hành chính là đường buôn bán, Long Trần trước đó cũng đã nói, thiên đạo sở quy, vạn pháp đi theo, đó là một câu chí lý danh ngôn, thế nhưng là ta còn là lần đầu tiên nghe được. Điểm này càng thêm chứng minh đầu tư của ta, tuyệt đối sẽ không sai. Kéo xa, chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử đạo tâm, cũng là của chúng ta tín ngưỡng, chúng ta tin tưởng vững chắc tài phú có thể cho chúng ta đi hướng võ đạo đích đỉnh phong. Quách Nhiên bỗng nhiên động dung nói, rất lớn vậy đã nói với ta, chỉ cần ta tin tưởng vững chắc ta chú khí chi đạo, để nó trở thành tín ngưỡng của ta, chỉ cần đạo tâm của ta kiên định, như vậy một dạng có thể đi đến đỉnh phong, nguyên lai cùng các ngươi nguyên lý là cộng đồng. Trịnh Văn Long gật đầu nói, Long Trần nói không sai, tu hành gian nan nhất cũng là đạo tâm kiên định. Bởi vì tu hành bên trong, chúng ta sẽ bị đả kích, sẽ mê mang, sẽ thất lạc, sẽ sinh ra vô số loại cảm xúc tiêu cực, sẽ ảnh hưởng chúng ta đạo tâm một băng, tựa như trước xe không đường, thuyền trước không có nước, đã mất đi phương hướng, cũng đừng nghĩ tiếp tục tiến lên. Đường buôn bán là của chúng ta tín ngưỡng, ánh mắt là chúng ta tự tin nhất vũ khí, chúng ta theo không hoài nghi ánh mắt của mình, bởi vì một khi hoài nghi, chúng ta đạo tâm thì phế đi, chúng ta võ đạo cũng liền phế đi. Đã ta tin tưởng con mắt của mình, lại thấy được lợi nhuận to lớn, ta tại sao muốn từ bỏ cơ hội này? Mặc Niệm cùng Hoa Bích Lạc bọn người. Giờ mới hiểu được Hoa Vân Tông đệ tử tín ngưỡng, mặc dù có chút không hiểu, bất quá vẫn như cũ đối bọn hắn những người này tràn đầy kính nể. Thiên hạ vạn đạo, trăm sông đổ về một biển, Hoa Vân Tông dựa vào đường buôn bán, sừng sững vô số năm không ngã, tuyệt đối có nó nội tình, quá nhiều người không hiểu bọn họ, cho là bọn họ là hám lợi thương nhân, đều mười phần sai. Nhân sinh lớn nhất đầu tư, bất luận đầu tư tại trên thứ gì, như thế lấy được lợi nhuận cuối cùng có hạn. Mà đầu tư tại trên người một người, như vậy hắn mang cho ngươi đồ vật, là ngươi không cách nào tưởng tượng, Trịnh Văn Long có ý riêng cười nói. Hoa Bích Lạc trái tim rung mạnh, Trịnh Văn Long đây là tại điểm tỉnh nàng, nàng cùng Long Trần hợp tác, không phải liền là một vụ giao dịch à. Đồng dạng thuộc về đường buôn bán. Quanh mọi người nói chuyện thời khắc, Long Trần cùng Hàng Thiên Vũ lại một lần kinh thiên đụng nhau, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chương 444, Cửu Văn Bạo Khí Quyết. Chỉ thấy Long Trần cùng Hàng Thiên Vũ tách ra, đặt 100 trượng khoảng cách nhìn nhau, Long Trần huyết sắc trường đao, kháng trên bờ vai, lạnh lùng thốt, ta nói qua, ngươi cải tiến kiếm đạo, bất quá là đồ bỏ đi, để công kích của ngươi không đạt được cực hạn, phòng ngự cũng bất quá là gà mờ. Kiếm đạo lưu truyền ngàn vạn năm năm tháng, kiếm tu một mực sừng sững tại người tu hành đỉnh phong, chỉ bằng ngươi điểm này tiểu thông minh, cũng mưu toan cải biến, tự sáng tạo một đạo. Không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật xem thường ngươi, một cái chỉ thích sau lưng chơi tâm tư. Không ra gì gia hỏa, là tuyệt đối không cách nào thành công, Long Trần, làm cho tất cả mọi người cường giả lấy làm kinh hãi. Trước đó hai người đối chiến khí thế kinh thiên, bất quá những cái kia đỉnh cấp cường giả, đều nhìn rõ ràng. Long Trần tới tới lui lui chính là như vậy mấy chiêu, lại đem Hàng Thiên Vũ bức đến luống cuống tay chân, mặc cho hắn như thế nào biến chiêu, thế nhưng là một mực viện không trở về thế yếu. Điều này không khỏi làm cho người khác nghi vấn hắn tự sáng tạo kiếm đạo, Long Trần nói không sai, kiếm tu giả được xưng là công kích mạnh nhất người tu hành. Nhưng là cũng chỉ tồn tại trong công kích. Phong ngự là hắn vết thương trí mạng, bao nhiêu năm rồi vô số tu kiếm người đều hy vọng có thể đền bù chỗ thiếu hụt này, thế nhưng là đều không thành công. Dùng kiếm võ để đền bù phong ngự, không phải là không có người nghĩ tới, mà chính là hiệu quả vô cùng kém, được trả bằng mất. Mà Hàng Thiên Vũ đúng là một vị kỳ tài, tại võ kiếm sử dụng lên, chiêu số lên, đều phía dưới vô số tâm huyết, lĩnh ngộ rất nhiều đừng người không cách nào tưởng tượng đồ vật, cho nên khi hắn thể hiện ra võ kiếm cường đại phòng ngự lực lúc, lập tức chấn kinh tất cả mọi người, lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Thế nhưng là cho dù là Hàng Thiên Vũ, làm đến trình độ này, Long Trần vẫn như cũ chỉ ra hắn sáng chế mới bất quá là cái đồ bỏ đi, mà lại dùng hành động thực tế, đã chứng minh, Long Trần nói không có sai. Long Trần trước đó cái kia một trận cùng phong bạo vũ tấn công mạnh, bất quá là tới tới lui lui mấy chiêu, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, chỉ là mỗi một chiêu đều không để lối thoát, rõ ràng đầy người đều là sơ hở, có thể quả thực là ép Hàng Thiên Vũ liên tục bại lui. Long Trần sơ hở, Hàng Thiên Vũ đều nhìn ở trong mắt, hắn tiện tay một kích, đều có thể đem Long Trần đánh giết. Thế nhưng là tại đánh giết Long Trần đồng thời, chính hắn cũng tất nhiên chết tại Long Trần trong tay, mà lại Long Trần mỗi một đao, cũng không lưu lại dư lực, tuyệt đối sẽ không nửa đường biến chiêu, này bằng với là một cái vô lại đấu pháp, bức Hàn Thiên Vũ đồng quy vu tận cùng hắn, thế nhưng là Hàn Thiên Vũ làm sao có thể đồng quy vu tận cùng hắn. Chiêu số vô sĩ, Hàn Thiên Vũ tức giận đến toàn thân phát run, Long Trần cũng là một cái vô lại, để hắn tinh diệu chiêu số, căn bản là không có cách phát huy uy lực. Tu vi đến hắn cảnh giới này, rất khó có chuyện gì dao động đạo tâm của hắn. Thế nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác chính là vì đã kích đạo tâm của hắn. Trước đó Long Trần lấy đao chiêu, liên tục ba đòn, đem hắn làm cho lui về phía sau, khi đó tại chiêu số lên, hắn đã thua một lần. Mà bộc phát ra 10 tế lực lượng về sau, Long Trần vẫn tại chiêu số lên hết khắc tại hắn, hắn tương đương lại bại một lần. Đây là để hắn vô pháp tiếp nhận, Hàn Thiên Vũ chỗ lấy dám, không nhìn tà đạo cường giả, như cũ tại chính tà đại chiến trước đó, muốn xử lý trước Long Trần, cũng là bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin, đi áp chế Doãn La. Hàn Thiên Vũ đem lần này chính tà đại chiến, làm thành là mình huy hoàng nhất sân khấu, thỏa thích nở rộ hắn hào quang, mà Long Trần bất quá là trận này huy hoàng đại chiến trước món ăn khai vị. Thế nhưng là Long Trần chết cắn kiếm thuật của hắn là đồ bỏ đi không thả, mà lại thông qua hai lần kịch chiến, Hàn Thiên Vũ phát hiện, rất nhiều người nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Cái này khiến Hàn Thiên Vũ nhẫn nhịn một bụng lửa, thế nhưng là hắn không thể phát, nếu như hắn biểu hiện ra phẫn nộ của mình, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận chính mình tự sáng tạo kiếm đạo là có tì vết. Hừ, đồ trừng phạt miệng lưỡi chi lực mà thôi. Một cái tàn sát đồng đạo, bị ổi vô sĩ dâm đồ, cũng xứng nói kiếm đạo, quả thực là chuyện cười lớn, Hàn Thiên Vũ cười lạnh nói. Ha ha ha, vốn là ta thì xem thường ngươi, hiện tại ta là càng phát xem thường ngươi, chính mình sáng tạo ra đồ bỏ đi, bị người vạch trần, thì làm thân người công kích. Ngươi Hàn Thiên Vũ cũng liền cái này đức hạnh, có lúc ta thật đáng thương ngươi, cả ngày treo một cái ngụy quân tử mặt nạ không mệt a. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, Hàn Thiên Vũ giận dữ, hắn luôn luôn cao cao tại thượng, lúc nào bị người nhà làm nhục như vậy qua. Nhất là ngay trước chính tà lưỡng đạo cường giả mặt. Cái này khiến hắn sát ý càng không ngừng bốc lên. Hàn Thiên Vũ lạnh hừ một tiếng nói, tùy ý ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không cải biến được ngươi là ác đồ, rửa sạch không được ngươi phạm vào hành vi phạm tội, ngươi bây giờ, bất quá là vùng vẫy dãy chết, che giấu ngươi sợ hãi của nội tâm, hiện tại ta thì lấy thiên hạ chính đạo danh nghĩa, kết thúc ngươi tội ác cả đời. Hàn Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, tay rất dài kiếm đối với Long Trần đánh tới, Long Trần cười lạnh một tiếng, làm sao không dám, để cho ta nói nữa, sợ ta chậm rãi vạch. Trần ngươi cái này ngụy quân tử. Hiện tại ta thật càng thêm xem thường ngươi, đi chết, Hàn Thiên Vũ một tiếng quát lớn. Trong lúc đó trên thân hiện lên màu trắng vũ khí, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bức xạ ra, có trong lòng người run lên, dường như trong lòng bị đè ép một tòa núi lớn, hô hấp đều không thể làm được, đều sắc mặt đại biến. Oanh, Long Trần không nghĩ tới Hàn Thiên Vũ vậy mà trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, trường đao ngăn cản phía dưới, người giống như lăn đất hồ lô giống như bị đánh bay. Phốc, bất ngờ không đề phòng, Long Trần cảm giác ở ngực trung mạnh, nằm chương lục phủ, giống như là xoay ngược lại đồng dạng, một ngụm máu tươi phun ra. Cái gì? Quách Nhiên bọn người giật nảy cả mình. Cái này nghịch chuyển đi vào quá đột nhiên, mới vừa rồi còn thế lực ngang nhau, Long Trần vậy mà một chiêu liền bị đánh bay, còn bị thương. Tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn về phía Hàn Thiên Vũ, khi thấy rõ Hàn Thiên Vũ khuôn mặt thời điểm, tất cả mọi người giật nảy mình. Bởi vì lúc này Hàn Thiên Vũ cái kia trên mặt anh tuấn, hiện ra chính đạo đường vân, dày đặc toàn bộ gương mặt, cực kỳ quỷ dị. Vốn là vô cùng mặt anh tuấn, bây giờ hiện ra chính đạo quỷ dị đường vân, lập tức đã mất đi anh tuấn khí tức, biến đến dữ tợn như quỷ. Lúc này Hàn Thiên Vũ khí thế ngút trời. Không gian chung quanh bởi vì khí thế của hắn, xuất hiện càng không ngừng vặn vẹo, cả người dường như biến đến không chân thật. Doãn La, Huyết Vô Nhai bọn người không khỏi trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh, đây là một loại chưa từng nghe nói qua chiến kỹ, vậy mà để lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng lên nhiều gấp mấy lần. Đây cũng là cửu văn bạo khí quyết, nghĩ không ra Hàn Thiên Vũ vậy mà học xong. Trịnh Văn Long trong đôi mắt hiện lên một vệt chấn kinh. Cái gì là cửu văn bạo khí quyết? Rất lợi hại. Quách Nhiên vội vàng hỏi. Cửu văn bạo khí quyết là một bộ thiên giai bí kỹ. Khi vận chuyển bạo khí quyết thời điểm, tự thân linh khí sẽ bị áp súc đến cực hạn, bộc phát ra ít nhất gấp 5 lần trở lên lực lượng, Trịnh Văn Long trầm giọng nói. Gấp 5 lần. Hoa Bích Lạc không khỏi hoa dung thất sắc. Hàng Thiên Vũ tự thân chiến lực, đã cường đại đến khiến người ta ngưỡng mộ, một khi bộc phát ra gấp 5 lần trở lên lực lượng, còn có ai có thể chế phục hắn? Có lẽ, chúng ta cần phải cân nhắc xuất thủ, không phải vậy Long Trần thụ thương, chúng ta chiến lực đem về bị hao tổn, Trịnh Văn Long nói, Trịnh Văn Long suy tính cực kỳ toàn diện, Long Trần đã cho thấy chính mình thực lực cường đại. Chấn nhiếp tất cả mọi người, chỉ cần Trịnh Văn Long, Mặc Niệm, Hoa Bích Lạc bọn người xuất thủ, tin tưởng sẽ không có người còn dám làm khó bọn hắn. Dù sao bên kia còn có tà đạo cường giả ở bên kia nhìn chằm chằm, chính đạo tuyệt đối sẽ không lúc này đánh nhau chết sống, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, trước nhất trí đối ngoại, ra bí cảnh sẽ giải quyết ân oán, Trịnh Văn Long đem hết thảy đều nhìn thấu. Cho nên hắn đứng đi qua, bất quá là lớn mạnh tăng thanh thế, lại có thể được đến nhân tình to lớn, đây chính là hắn trong miệng kinh người hồi báo. Mặc Niệm cũng gật gật đầu. Vừa muốn hành động, bỗng nhiên Quách Nhiên nói, các ngươi quá coi thường ta lão đại, các ngươi còn là đàng hoàng xem kịch đi, làm sao? Trịnh Văn Long nhỏ lấy làm kinh hãi. Ta lão đại đó là ai? Lá bài tẩy của hắn còn nhiều, rất nhiều, hắn chỗ lấy một mực không bại lộ ác chủ bài, cũng là từng chút xé mở Hàng Thiên Vũ cái này ngu ngốc chân diện mục. Cái này hỗn đản hại chết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, lão đại há có thể để hắn chết đến thống khoái như vậy? Quách Nhiên hận hận nói. Quách huynh, ngươi có thể chắc chắn chứ? Việc này không qua loa được, Trịnh Văn Long nghiêm túc nói. Ta theo ngươi xác thực một vạn cái định, lão đại tuyệt đối không có việc gì, như quả rất lớn gặp nguy hiểm, ta cái thứ nhất xông đi lên, Quách Nhiên vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Nói đùa cái gì, Long Trần đã từng nói ít nhất có ngũ thành nắm chắc có thể đem Hàng Thiên Vũ đánh giết, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Mặc Niệm chợt nhớ tới cái gì, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười nói. Ta nhớ ra rồi, Long Trần xác thực không có xuất toàn lực đâu, chúng ta hãy chờ xem. Trịnh Văn Long cùng Hoa Bích Lạc không khỏi liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi, cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì a? Phải biết hắn chỉ là một cái dịch cân cảnh tiểu tử a, cùng đoán cốt mười tế tuyệt thế thiên tài Hàng Thiên Vũ đối lên, có thể giữ cho không bị bại, đã đạt tới Trịnh Văn Long dự đoán cực hạn. Trịnh Văn Long chỗ lấy mạo hiểm đứng tại Long Trần bên này, cũng là nhìn trúng Long Trần cái kia kinh khủng thiên phú, chỉ cần Long Trần bất tử, tuyệt đối sẽ như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, ánh sáng toàn bộ thế giới. Hắn liền muốn tại Long Trần cận thời điểm, tiễn hắn một đống than, làm Long Trần cuộc khởi về sau, trả lại cho hắn tuyệt đối không chỉ một tòa rừng rậm. Tại Trịnh Văn Long dự đoán, Long Trần cùng Hàng Thiên Vũ kịch chiến, lộ ra dấu hiệu bị thua thời điểm, mọi người đồng loạt ra tay, chỉ cần mọi người nếu nhúng tay, sự kiện này coi như kết thúc, mọi người nói vài lời ngoan thoại, tỉ như ngày sau như thế nào loại hình. Thế nhưng là lúc này nhìn đến Quách Nhiên cùng thứ 108 tầng biệt viện vẻ mặt của mọi người, hắn giống như cảm thấy sự tình, chính hướng về hắn dự tính bên ngoài địa phương phi nước đại, để hắn thoáng có chút bất an. Bỗng nhiên Trịnh Văn Long mỉm cười, không khỏi có chút tự giễu, khó trách nói giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thích thế nào đi? Thiên Vũ sư huynh uy vũ, giết hắn, Thiên Vũ sư huynh uy vũ, giết hắn, Thiên Vũ sư huynh uy vũ, giết hắn, họ hét thanh âm một đợt nối một đợt, bất quá bây giờ họ hét, cơ bản đều là phân viện đệ tử, mà lại chỉ là một phần trong đó, đại bộ phận chính đạo cường giả, đều thành thành thật thật nhìn lấy. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy ngụy biện đều là phù vân, hiện tại ngươi còn muốn nói điều gì? Hàng Thiên Vũ một mặt trào phúng nói. Long Trần lắc đầu, phủi bụi trên người một cái, thản nhiên nói, ngươi đoạt ta lời kịch, ta thường xuyên nói là, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Hết thảy âm mưu đều là phù vân. Đây cũng là vì cái gì, các ngươi thiết kế ta, hãm hại ta, ta đều không thèm để ý, toàn lực tăng lên lực lượng của mình. Bất quá có một chút ta không nghĩ tới, ta đánh giá thấp các ngươi vô sĩ, ta không nghĩ tới các ngươi sẽ liên lụy đến người vô tội, cho nên hôm nay... Ngươi cùng Ân Vô Song phải chết, xa xa Ân Vô Song sắc mặt đại biến, Long Trần thanh âm tự như là một ác ma nguyền rủa, nàng lại cũng không muốn nghe đến, quát ầm lên, Thiên Vũ ca ca, mau giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống ra ngoài, nếu không chúng ta không có cách nào hướng trưởng môn bàn giao. Trưởng môn nói qua, hắn phải chết, Mau giết hắn a! Trong lúc nhất thời chính đạo bên này hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ đều sắc mặt cổ quái nhìn về phía Ân Vô Song cùng Hàng Thiên Vũ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 445, Long Tranh Hổ Đấu. Ân Vô Song lúc này mới từ trong sự sợ hãi, tỉnh ngộ lại, thế nhưng là nhìn đến những người kia ánh mắt, nàng lập tức choáng váng. Nàng xác thực quá sợ hãi Long Trần vừa mới một câu, lập tức xúc động nàng cái kia thần kinh nhạy cảm, chờ phản ứng lại thời điểm hết thảy đều trễ. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, Hàng Thiên Vũ sắc mặt biến thành màu đen, hận không thể đánh cái này ngu ngốc nữ nhân một bạt tai, nàng kiểu nói này, chẳng phải là cái gì đều bại lộ. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hàng Thiên Vũ cả giận nói. Ân Vô Song gặp nhiều như vậy song khinh bị ánh mắt nhìn lấy nàng. Không khỏi vừa sợ lại loạn, lúc này thấy Hàng Thiên Vũ đối nàng nộ hống, lập tức biến đến điên cuồng lên. Ân Vô Song lớn tiếng nói, đều đã dạng này, ngươi còn cần che giấu cái gì? Trang người tốt lành gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn vào ta Ân gia sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi họ Hoa tiện nhân kia bên kia? Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta Ân Vô Song không phải dễ khi dễ như vậy. Ngươi theo ta Ân gia đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Còn muốn phủi mông một cái rời đi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tuy nhiên giết Long Trần kế hoạch là ta chế định, thế nhưng là ngươi còn không phải hy vọng Long Trần chết. Ngươi còn không phải nhìn trúng nữ nhân của hắn. Còn trang cái gì người khiêm tốn, ngươi điểm này tâm địa gian dảo đừng cho là ta không biết. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải giết cho ta Long Trần, nếu không ngươi không chỉ vào không được ta Ân gia, ta sẽ còn báo cáo trong tộc. Đem bọn ngươi Hàng gia chém tận giết tuyệt, ta Ân Vô Song nói đến ra thì làm được, lúc này Ân Vô Song tự như một cái bác phụ đồng dạng, chỉ Hàng Thiên Vũ chửi ầm lên, hiện trường hư thanh một mảnh. Mọi người nhìn xem Ân Vô Song, lại nhìn xem sắc mặt hắc đến cùng đáy nồi một dạng Hàng Thiên Vũ, trong lúc nhất thời ai cũng nói không ra lời. Thì liền Long Trần đều sững sờ. Nguyên bản hắn đang muốn từng chút để lộ Hàng Thiên Vũ chân diện mục. Làm cho tất cả mọi người nhận rõ Hàng Thiên Vũ sắc mặt, đây cũng là giúp Hoa Bích Lạc một chuyện, Hoa Bích Lạc hy vọng nhất cũng là để Hàng Thiên Vũ thân bại danh liệt. Cái này hành động vĩ đại vậy mà để Ân Vô Song giải quyết cho, lúc này Ân Vô Song đã không thèm đếm xỉa, nàng lúc này lại vội lại sợ, chỉ cần Long Trần bất tử, nàng thì cảm thấy hoảng sợ, không người có thể lý giải sợ hãi của nàng. Mà gặp Hàng Thiên Vũ vì bảo trì hình tượng, một mực cùng Long Trần không nóng không lạnh, Thủy Chung không chịu nã xuất toàn lực đánh giết Long Trần. Rốt cục bạo phát lửa giận của nàng. Mà lại nàng đối Hàng Thiên Vũ hoa tâm, nhẫn nại cũng đến một cái cực hạn, mượn lấy tình huống trước mắt, nàng dứt khoát không nể mặt mũi, lại cũng không cố kỵ chút nào. Hàng Thiên Vũ chỗ lấy cường đại, cùng Ân gia nhiều năm trước trong bóng tối bồi dưỡng là không phân ra, Hàng Thiên Vũ tự như là Ân gia bồi dưỡng hạt giống, làm hạt giống này sắp thành quen thời điểm. Sẽ để cho Ân Vô Song mang về gia tộc, đây là một cái chính trị thủ đoạn, cũng là viễn cổ thế gia một loại nội bộ đọ sức, bây giờ Hàng Thiên Vũ rốt cục bắt đầu nở rộ hào quang của hắn. Hoa Bích Lạc xuất hiện, vậy mà để hạt giống này dao động, cái này khiến Ân Vô Song cực kỳ tức giận, lúc này mới oán niệm hận cũ đều bạo phát. Trương Dương, Lý Sướng các ngươi hai cái là người chết sao? Các ngươi Vô Song sư tỷ hoảng sợ quá độ bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Các ngươi còn không đem nàng bảo vệ, Hàng Thiên Vũ hướng đệ nhất biệt viện hai cường giả giận dữ hét. Cái kia hai cường giả, vội vàng chạy ra đến, đem Ân Vô Song lôi đi, Ân Vô Song lúc này phát tiết qua, tâm thần hơi khôi phục lại một tia, không tiếp tục phản kháng, cứ như vậy bị kéo đến một bên. Long Trần, ngươi cái này hỗn đảng. Đi chết đi, lúc này Hàng Thiên Vũ cũng là một bụng lửa, lại không địa phương vung, nhìn trước mắt Long Trần. Tự như là thấy được cừu nhân giết cha đồng dạng, hổ gầm một tiếng, đối với Long Trần vọt tới. Trường kiếm hướng lên trời nhất chỉ, to lớn kiếm ảnh phóng lên tận trời, toàn bộ thiên địa khẽ động, một đạo kiếm quang thôn phệ bầu trời, khiến càng không rung động, thẳng đến Long Trần chém xuống. Cái kia một kiếm chi uy, vậy mà để trái tim tất cả mọi người, đều nhấc đến cổ họng nhi, một kiếm kia lực lượng, ngưng tụ tới một cái chưa từng có trạng thái, đem trọn cái bầu trời đều muốn cắt ra. Đây là Hàng Thiên Vũ toàn lực nhất kích, muốn một kiếm đem Long Trần chém giết, không cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Oanh, một kiếm chém xuống, đại địa vỡ nát, khí lãng cuồn cuộn, như là lửa giận điên cuồng, cho dù là tuyệt thế cường giả, cũng đều sắc mặt đại biến, ào ào hướng về sau nhanh chóng thối lui. Kinh khủng khí lãng, đem phương viên mấy trăm dặm chiến trường vỡ nát, bùn đất như là sóng biển, đem bốn phía bao phủ, vô số người theo trong bùn đất chui ra. Cái gì? Tất cả mọi người sau khi ra ngoài, trước tiên nhìn về phía trung tâm chiến trường, ở nơi đó một người nam tử tay cầm huyết sắc trường đao. Sau lưng đỉnh lấy một đạo cao trăm trượng vần sáng, giống như thiên thần hàng thế. Kinh khủng khí lượng, chính lấy hắn làm trung tâm, càng không ngừng cọ rửa toàn bộ thiên địa, không gian bởi vì lực lượng của hắn đang không ngừng vặn vẹo, xa xa nhìn lại, dường như hắn ngay tại màn nước bên trong đồng dạng, lộ ra như vậy không chân thực. Long Trần, tất cả mọi người trong lòng run lên, người kia chính là Long Trần, tại thần hoàng gia trì dưới, toàn bộ thiên địa phản phất đều dung không được hắn đồng dạng, tràn đầy bể nghệ vạn cổ khí thế. Thấy không, đây mới là lão đại trạng thái toàn thịnh. Trước đó chẳng qua là làm nóng người mà thôi, Phi Quách Nhiên một mặt ngạo nghễ nói, bất quá nói nói cũng cảm giác không thoải mái, đem trong miệng bùn đất phun ra. Lúc này Trịnh Văn Long, Hoa Bích Lạc đã nghe không được Quách Nhiên lời nói, nhìn qua cái kia bị thần hoàng gia trì bóng lưng, gương mặt ngốc trệ. Tại chỗ nhiều người như vậy, ngoài trừ số ít mấy cái gặp qua Long Trần thi triển qua thần hoàng người bên ngoài, cơ hồ không ai không kinh hãi. Trường đao như máu, thần hoàng như rít gào. Lúc này Long Trần cũng là một cái gánh lấy thị huyết chi nhận ma thần, khiến cửu thiên rung rẩy. Long Trần cái này hình tượng khắc thật sâu vào tất cả mọi người trong đầu, cả một đời cũng vô pháp quên. Chuyện cho tới bây giờ, đã không cần bất kỳ làm nền, người cái này ngụy quân tử mặt nạ, đã bị người khác kéo xuống, như vậy ta thì không cần lại phí cái kia khí lực, hiện tại, trả ta huynh đệ mệnh đến. Long Trần gầm lên giận dữ, trong lúc đó giơ huyết sắc trường đao. Hướng Hàng Thiên Vũ đánh tới, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, bộc phát ra một trận huyết sắc quang mang, giống như một đầu khát máu hung thú thức tỉnh. Tiên Thiên Chi Binh. Cảm nhận được Long Trần trong tay huyết sắc trường đao khí tức. Hàng Thiên Vũ biến sắc, hắn không nghĩ tới Long Trần binh khí trong tay, lại là một kiện Tiên Thiên Chi Binh. Mà trường kiếm trong tay của hắn, mặc dù là ân gia đưa bảo bối của hắn, chất liệu cực kỳ trân quý. Thế nhưng là còn không đạt được tiên thiên chi binh cấp bậc, bởi vì vi tiên thiên chi binh quá trân quý, liền xem như ân gia, cũng không bỏ được tùy tiện đưa. Có thần binh lợi khí lại như thế nào, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hàng Thiên Vũ trong lòng tràn đầy ghen tị, trường kiếm trong tay đối bên trong Long Trần hung hăng chém xuống. Oanh lại là một tiếng bạo hưởng, nhưng lần này là Long Trần chủ công. Hàng Thiên Vũ bị Long Trần một đao đẩy lui, ngưng tụ ra Ngọc Hành Tinh về sau. Lần thứ nhất toàn lực thi triển ra lực lượng của mình. Hàng Thiên Vũ cảm giác trường kiếm của mình bị một tòa núi lớn cho đập trúng, miệng hổ vậy mà đã nứt ra, người càng không ngừng lùi lại. Cái này sao có thể, ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Hàng Thiên Vũ không khỏi rống to, hắn thân là tuyệt thế cường giả, cảnh giới so Long Trần cao ròng rã nhất giai, lại tế luyện 10 cục xương, thực lực mạnh đến đủ để quét ngang cùng giai. Đây là hắn chỗ dựa lớn nhất. Cho nên hắn căn bản là không có đem Doãn La bọn người để vào mắt. Vẫn tại đại chiến trước, muốn đem Long Trần đánh giết. Thế nhưng là lúc này Long Trần tự như là một cái quái vật, hắn mỗi lần tăng lên lực lượng, Long Trần lực lượng thì sẽ cùng theo tăng lên, mỗi lần đều sẽ áp chế hắn một đầu, cái này khiến hắn có chút điên cuồng. Điên cuồng đồng thời, hắn lần thứ nhất sinh ra một loại bất an này bên trong xen lẫn một loại hoảng sợ, hắn lần thứ nhất sinh ra lòng mang sợ hãi. Hơn nữa còn là một cái so với hắn cảnh giới lên, thấp một mảng lớn tiểu tử, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Đi chết đi, Hàng Thiên Vũ nộ hống liên tục. Vậy mà học Long Trần một dạng, đổi thành hai tay cầm kiếm, trường kiếm vậy mà làm đao sứ, toàn lực trảm bổ. Đây là hết biện pháp à, Quách Nhiên không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, tất cả mọi người không khỏi vô cùng ngạc nhiên, trong tay hắn chỉ là trường kiếm bình thường, mà không phải kiếm bản rộng. Dạng này há không phải là vì gia tăng lực lượng, mà đã mất đi trường kiếm linh động. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên sửa lại phong cách, cương mãnh chi thế vừa thu lại, trường đao vậy mà vén lên một cái đao hoa, đối với Hàng Thiên Vũ xương sườn mềm điểm tới. Chiêu số chi quái, góc độ chi kén ăn, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Suy. Hàn Thiên Vũ không nghĩ tới Long Trần sẽ bỗng nhiên biến chiêu, né tránh không kịp phía dưới, kém chút bị Long Trần một đao đâm xuyên, bất quá coi như hắn chiến đấu kinh nghiệm đầy đủ phong phú, cái kia ngụy độc tâm thuật không phải luyện không, trước tiên làm ra chính xác tránh né phương thức. Có thể coi là như thế, Hàn Thiên Vũ trường bào bị Long Trần mũi đao xé mở, cũng tại hắn sườn một bên, hoạch xuất ra một đường vết rách, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Hàn Thiên Vũ nhìn lấy vết thương chậm rãi chảy ra máu tươi. Trên mặt vẻ phẫn nộ dần dần biến mất, vừa mới một kích, kém chút liền muốn mệnh của hắn. Long Trần một trên đao, bổ sung lấy lực lượng cùng bạo, nếu như bị đâm trúng, cổ lực lượng kia sẽ lập tức dẫn bạo, thân thể của hắn trước tiên liền sẽ vỡ nát. Đau đớn để hắn thanh tỉnh lại, Hàn Thiên Vũ hai mắt chăm chú nhìn, trong lúc đó, toàn thân phát sáng, cả người vậy mà như là mặt trời đồng dạng, tỏa ra lấy quang mang. Tế cốt hộ thể. Hàn Thiên Vũ vậy mà mở ra tế cốt hộ thể, hắn ở đâu ra nhiều như vậy năng lượng? Mặc Niệm bọn người không khỏi giật nảy cả mình. Cái gọi là tế cốt hộ thể là đạt đến 4 tế luyện cảnh trở lên cường giả, bình thường tu luyện lúc, có thể đem linh khí tồn trữ đang tế luyện xương cốt bên trong, tương đương với ngoại trừ đan điền bên ngoài có một cái khác tồn trữ khí. Mà tế cốt bên trong tồn trữ linh khí sẽ đi qua tế cốt áp súc, so trong đan điền tồn trữ linh khí, muốn ngưng thực hơn gấp 10 lần, đây là tế cốt cảnh cường giả, sau cùng ác chủ bài, tất cả tế cốt cảnh cường giả đều biết. Có thể là muốn tại tế cốt bên trong, tồn trữ linh khí, cần tiêu hao cực kỳ thời gian dài dằn dặc, Mặc Niệm bọn người toàn lực tu hành, mới tế luyện 8 cái cốt cách. Căn bản không có thời gian đi tồn trữ linh khí. Bọn họ kinh hãi, là bởi vì bọn hắn không biết, Hàn Thiên Vũ đến cùng dùng phương pháp gì, để hắn nhanh như vậy tế cốt, lại có đầy đủ thời gian đi tồn trữ linh khí. Nhất định cùng ân gia có quan hệ, giống như ân gia có một loại tế cốt học cấp tốc bí pháp, có thể để tế cốt cảnh cường giả tiến hành tu hành làm ít công to, Hoa Bích Lạc bỗng nhiên nói. Bởi vì nàng nhớ tới ân vô song, tuy nhiên ân vô song vẫn như cũ là hai tế, mà lại cảnh giới không có một chút tăng trưởng, đó là bởi vì tâm ma chỗ cho nên, mà Hàn Thiên Vũ không có có tâm ma. Long Trần, đừng ngông cuồng, sau cùng chết vẫn là ngươi. Hàn Thiên Vũ trên mặt hiện lên một vệt ngoan lệ, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, đột nhiên hư không bên trong nổi lên đầy trời tuyết bay. Chương 446, Thiên giai chiến kỷ. Tuyết bay đầy trời, nhưng trên thực tế đó cũng không phải chân chính tuyết bay, mà chính là lấy linh khí ngưng tụ thành tuyết hoa đang không ngừng lưu động. Cùng lúc đó, không gian chung quanh càng không ngừng run run, dường như không gian muốn vỡ ra đồng dạng, tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Thiên giai chiến kỷ. Không phải nói thiên giai chiến kỷ, chỉ có thông mạch cảnh cường giả mới có thể chưởng khống sao. Mọi người lòng sinh nghi hoặc, thế nhưng là chỉ có thiên giai chiến kỷ, mới có động tĩnh lớn như vậy, khiến hư không rung rung. Long Trần trước tiên sinh ra cảm ứng. Hắn bị một cổ to lớn khí thế cho khóa chặt, cái kia cổ khí cơ, để hắn tê cả da đầu, sinh ra uy hiếp cực lớn cảm giác. Long Trần, ngươi biết không? Ta một chiêu này vốn là lưu cho Doãn La. Ta vẫn muốn thử một chút hắn tiên thiên chi lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể chết tại một chiêu này phía dưới, đó là vinh hạnh của ngươi, có phải hay không tuyệt vọng? Hối hận rồi. Muộn. Hàn Thiên Vũ trên mặt hiện ra vô tận hận ý, cái này Long Trần bại phôi hắn, danh tiếng, hôm nay lệnh hắn thể diện mất hết, đối Long Trần hắn đã hận đến đầu khớp xương. Theo Hàn Thiên Vũ tiếng nói vừa ra, vây quanh chung quanh hắn. Bao trùm phương viên ngàn trượng bay đầy trời tuyết, cấp tốc hướng trường kiếm của hắn hội tụ. Ông, theo những cái kia tuyết hoa giống như trăm sông hợp thành biển đồng dạng, dung nhập trường kiếm bên trong, trường kiếm trong lúc đó phát ra một tiếng oanh minh, một cổ kinh khủng kiếm ý, bay lên, khiến đại bắt đầu càng không ngừng run run. Mặc Niệm biến sắc, trong tay nhiều hơn một thanh cổ màu lộng lẫy ngạch trường cung, thì muốn xuất thủ, bởi vì hắn cảm thấy, một chiêu này quá kinh khủng. Long Trần cường đại tới đâu, thế nhưng là cảnh giới quá thấp, ở phương diện này ăn thiệt thòi quá lớn. Hắn lo lắng Long Trần không tiếp nổi. Thì liền Hoa Bích Lạc cũng lấy trường kiếm ra, Trịnh Văn Long trong tay nhiều hơn một thanh trường thương, đều chuẩn bị muốn xông ra giúp bận biểu. Các ngươi đừng có gấp, lão đại ứng phó được đến, Quách Nhiên ngăn trở bọn họ, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Long Trần. Quả nhiên tiếng nói của hắn vừa dứt, Long Trần cũng chậm rãi giơ lên chính mình trường đao. Long Trần cũng không có nhìn về phía Hàn Thiên Vũ, mà chính là nhìn chằm chằm trường đao trong tay của hắn, lẩm bẩm, đây là chúng ta lần thứ nhất kề vai chiến đấu, ngươi tên Ẩm Huyết, hôm nay liền để ngươi Ẩm Huyết danh tiếng. Tái hiện thế gian đi, ông huyết sắc trường đao giống như nghe được Long Trần kêu gọi đồng dạng, bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, tại Long Trần trong tay càng không ngừng run run, một cổ ngập trời chiến ý, thẳng bách bầu trời. Long Trần lập tức cùng nó sinh ra một loại tâm thần tương liên cảm giác, trong lúc đó phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh toàn lực vận chuyển, một cổ lực lượng khổng lồ, dọc theo chính cái khiếu huyệt, rót vào huyết sắc dài trong đao. Thế nhưng là Long Trần phát hiện, trong cơ thể hắn cái kia cuồn cuộn như hải linh khí, tiến vào khiếu huyệt về sau, phát sinh cùng trước kia hoàn toàn biến hóa khác. Nguyên bản những cái kia khiếu huyệt, tự như là ăn không đủ no ma thú, Long Trần lực lượng không đủ kích hoạt bọn họ, mà bây giờ những thứ này đói bụng thật lâu khiếu huyệt, rốt cục bị cho ăn no. Làm Long Trần linh khí dọc theo chính cái khiếu huyệt trót vào dài trong đao về sau, cái thứ nhất khiếu huyệt đột nhiên chấn động, đem khiếu huyệt toàn bộ lực lượng, đưa vào cái thứ hai khiếu huyệt. Bất quá khi cái thứ nhất khiếu huyệt linh khí, tiến vào cái thứ hai khiếu huyệt thời điểm, trong lúc đó lực lượng tăng lên gấp đôi. Đây là Long Trần trước kia chưa bao giờ từng gặp phải, trước kia Long Trần thi triển thời điểm. Linh khí sẽ như trường giang sóng trùng điệp đồng dạng, đem linh khí rót vào vũ khí bên trong. Mà bây giờ lại tại Long Trần hoàn thành lần thứ nhất quán chú về sau, chính cái khiếu huyệt vậy mà chính mình lại điệp gia một lần, mà lại mỗi khi đi qua một cái khiếu huyệt điệp gia về sau, linh khí lực lượng liền sẽ tăng gấp đôi. Phát hiện này để Long Trần vừa mừng vừa sợ, đi qua 9 lần điệp gia về sau, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, khẽ rung lên, sau đó toàn bộ thế giới đều yên lặng, dường như một tia thanh âm cũng không có. Tất cả mọi người cảm giác không thấy Long Trần biến hóa. Người bên ngoài xem ra, Long Trần một đao kia, không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là một mực tại nơi xa quan chiến râu quai nón đại hán, lại sắc mặt đại biến, trong đôi mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Hắn làm sao biết chiêu này? Lúc này Hàng Thiên Vũ trường kiếm, đã dung hợp tất cả tuyết hoa, trường kiếm trong tay bắn ra một đạo thật dài kiếm mang, hai tay hướng về phía trước đẩy, thật dài kiếm mang, cắt ra thiên địa, đối với Long Trần chém xuống. Vạn tuyết phi sương trảm, Long Trần trường đao trong tay một trận, trong lúc đó một đạo đao ảnh nổ bắn ra mà ra, huyết sắc quang mang. Giống như thần ma chi huyết, thê lương mà khủng bố, nghênh hướng Hàng Thiên Vũ một kiếm. Thế nhưng là khiến mọi người kinh ngạc chính là, đao ảnh cùng kiếm khí đụng nhau trong nháy mắt, không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra, chỉ thấy một nói kiếm khí màu trắng cùng màu đỏ đao ảnh chậm rãi dung hợp. Không tốt, mau lui lại, không biết là người nào hét lớn một tiếng, mang theo mọi người hướng ra phía ngoài cấp tốc chạy trốn. Oanh, trong lúc đó vang lên một cổ kinh khủng tiếng phá hủy, dường như toàn bộ thiên địa đều bị vỡ nát, kinh khủng gợn sóng hướng chung quanh cấp tốc khuếch tán. Phốc phốc phốc. Một chút khoảng cách hơi gần đệ tử, căn bản không kịp đào tẩu, trực tiếp bị gợn sóng bao trùm, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, thì liền chí tôn cấp cường giả, cũng đỡ không nổi. Mắt thấy gợn sóng liền muốn thôn phệ đến bên này, Mặc Niệm, Hoa Bích Lạc, Trịnh Văn Long bọn người không khỏi hoảng hốt, những thứ này gợn sóng tuy nhiên bọn họ có thể chống đỡ được, thế nhưng là bên cạnh bọn họ người, liền muốn toàn bộ bị chấn thành tro bụi. Thiên địa lồng giam, ngay tại ba người chuẩn bị liều mạng ngăn cản, có thể cứu bao nhiêu tính toán bao nhiêu thời điểm, một tiếng quát truyền đến. Trong lúc đó đại địa bên trong, hiện ra trùng điệp cột gỗ, đem mọi người trùng điệp bao vây lại. Phanh phanh phanh. Mảnh gỗ vụn vỡ nát, Sở Giao triệu hồi ra cái kia phương viên đạt 100 trượng to lớn mộc thuẫn, trước tiên vỡ nát, bởi vì diện tích quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng mộc thuẫn kiên cố độ. Bất quá Sở Giao đã sớm biết, diện tích quá khổng lồ, thụ lực diện tích lớn, một đạo mộc thuẫn khẳng định nhịn không được, nàng trong nháy mắt triệu hoán ra ba đạo phòng ngự. Trước hai đạo đều bị khủng bố gần sóng liên tiếp phá hủy, mà đạo thứ ba vậy mà tại lung lay sắp đổ bên trong. Rốt cục kiên trì chịu đựng. Bất quá liền xem như kiên trì chịu đựng, cái kia to lớn mộc thuẫn, cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là lỗ thủng, tàn phá cùng cực. Chống đỡ sau khi, Sở Giao vội vàng triệt hồi cột gỗ, hướng bên trong chiến trường nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ chiến trường đã biến hình, lưỡng giới sơn đều đã vỡ nát, chung quanh một mảnh hỗn độn. Mà chính tà lưỡng đạo đệ tử, đều tổn thất nặng nề, bởi vì vừa mới một kích kia bao trùm phạm vi quá lớn, khoảng cách quá gần, liền xem như chí tôn cấp cường giả, đều phải bỏ mạng. Vừa mới một kích kia, bị vạ lây chính tà cường giả. Không thấp hơn vạn người, tham quan có phong hiểm, xem náo nhiệt cần cẩn thận, quả nhiên là một câu chí lý danh ngôn, lập tức có nhiều cường giả như vậy, cũng bởi vì xem náo nhiệt, đem mệnh nhìn không có. Âm âm hai tiếng bạo hưởng, trung tâm chiến trường bùng đất nổ tung, hai cái thân ảnh hiện lên ở trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt. Bọn họ còn là người sao? Hai người kia chính là Long Trần cùng Hàng Thiên Vũ, lúc này hai người đều điên cuồng thở hào hển, nhất là Hàng Thiên Vũ trước người vết máu loang lổ, khuôn mặt trắng xám, hiển nhiên vừa mới một kích kia bị trọng thương. Chỉ là mọi người phát hiện Hàng Thiên Vũ trong tay, thanh trường kiếm kia biến mất, trong tay chỉ để lại một đoạn chui kiếm, hiển nhiên trường kiếm của hắn vỡ nát. Mà Long Trần bên kia ngoại trừ tóc có chút lộn xộn, trên thân dính đầy tro bụi, thoáng có chút chật vật bên ngoài, cũng không có rõ ràng vết thương. Tất cả mọi người trong lòng run rẩy, vừa mới một kích, quan dư âm thì diệt sát vô số cường giả, mà bọn họ thân tại chiến trường hạch tâm, vậy mà còn sống, hơn nữa nhìn Long Trần dáng vẻ, giống như sống còn thật dễ chịu, đây quả thực không có thiên lý. Cái này Hàng Thiên Vũ không hổ là tuyệt thế cường giả. Quá cường hãn, mà Long Trần không cần nói, hắn quả thực thì là quái vật, ta lúc này mua bán kiếm lợi lớn, Trịnh Văn Long không khỏi cảm thán nói. Trịnh Văn Long cũng đồng dạng là tuyệt thế cường giả, tuy nhiên hắn là thương nhân, nhưng là thương nhân đồng dạng cần muốn lực lượng cường đại đi bảo vệ mình hàng hóa an toàn, nếu không thương nhân chỉ có thể mặc người chém giết. Trịnh Văn Long mặc dù tuổi tác so mọi người lớn hơn vài tuổi, làm người ổn trọng, bất quá ngạo khí tận trong xương tủy khí cũng không có tiêu giảm, vốn là lần này chính tà đại chiến, hắn cũng chuẩn bị đại chiến một trận. Cùng quần hùng tranh phong, cho Hoa Vân Tông tranh giành một lần quan. Trước đó hắn cũng có cùng Hàng Thiên Vũ đọ sức một phen dự định, thế nhưng là nhìn thấy Hàng Thiên Vũ vậy mà đạt đến 10 tế về sau, hắn liền từ bỏ quyết định này, hắn có tự mình hiểu lấy. Thế nhưng là bây giờ trên chiến trường biến hóa, quá mức dọa người, 10 tế bất quá là vừa mới bắt đầu, Hàng Thiên Vũ liên tục tuôn ra nhiều như vậy ác chủ bài, vẫn như cũ bị Long Trần đè lên đánh, không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Mà cho dù sử xuất chấn kinh toàn trường thiên giai chiến kỹ, vẫn như cũ không cách nào chiến thắng Long Trần. Lại còn bị thương, phải biết thiên giai chiến kỹ, nơi này có thể không ai có thể nắm giữ a. Trước đó Hàng Thiên Vũ nói, hắn một chiêu kia là lưu cho Doãn La, hẳn là nhằm vào Doãn La tiên thiên chi lực, không nghĩ tới bị Long Trần cho phá. Kết thúc đi, ta chán ghét phương thức chiến đấu như vậy. Hàng Thiên Vũ bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong lúc đó trong tay nhiều hơn một cái màu trắng xương sọ, cái xương đầu kia không lớn, nhìn qua tự như là một con chuột xương sọ, màu sắc như ngọc, tản ra quang mang nhàn nhạt. Thế nhưng là cái xương đầu kia lên, lại mang theo một đạo đường vân, nhìn đến cái kia đường vân. Không ít cường giả kêu lên sợ hãi, tiên thiên ma thú tinh xương, ma thú đến tiên thiên cảnh về sau, tinh hạch sẽ biến mất, dung nhập cốt cách bên trong, đồng thời đản sinh ra cốt văn, mà đạo này cốt văn bên trong ẩn chứa nó suốt đời năng lượng cùng cường đại nhất kỹ năng. Ma thú tiến vào tiên thiên cảnh về sau, cốt cách so sắt thép càng thêm cứng cỏi, không có ngoại vật ăn mòn mà nói có thể bảo tồn vĩnh cửu. Mà Hàng Thiên Vũ trong tay cái viên kia nho nhỏ cốt cách, thì là một cái tiên thiên cảnh ma thú tinh xương, chỗ lấy gọi tinh xương, là bởi vì tinh hạch cùng cốt cách dung hợp. Bởi vì chỉ có tại chỗ chí cường giả nhóm mới biết được, tinh xương là cái gì, đây chính là chí bảo, vô số người tha thiết ước mơ đồ vật. Đồng thời mọi người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, trước đó nghe đồn Hàng Thiên Vũ đạt được một cái khó lường bảo bối, chính đang tế luyện, nhất định là chỉ khối này tinh xương. Phải biết tinh xương, đã đợi tại một kiện tiên thiên chi binh, mà lại so tiên thiên chi binh càng thêm trân quý, bởi vì nó không cần đạt tới tiên thiên cảnh, liền có thể kích phát tinh xương năng lượng. Chỉ bất quá kích phát tinh xương năng lượng lớn nhỏ, quyết định công kích cường độ, nếu như là tiên thiên cảnh cường giả đi kích phát. Như vậy tinh xương phát ra công kích, có khả năng miễu sát tiên thiên cảnh cường giả. Hô, Hàng Thiên Vũ trên mặt hiện lên sát ý vô tận, trong tay tinh xương thoát ly bàn tay của hắn, bay lên trên trời, đầu kia xương trong nháy mắt phóng đại, lại có 100 trượng lớn nhỏ, tản ra kinh khủng uy áp. Hai cái lỗ trống mắt động đối với Long Trần, tự như là tử thần nhìn chăm chú, cho dù là người ở ngoài xa, đều cảm giác từng trận tê cả da đầu. Đi chết đi, Hàng Thiên Vũ hét lớn một tiếng. Chỗ mi tâm đột nhiên nứt ra, một giọt máu tươi chậm rãi bay ra, nhỏ xuống tại cái kia tinh xương phía trên, cái kia tinh xương lên đường vân trong lúc đó sáng lên. Toàn bộ tinh xương giống như phục đang sống, một cổ cường đại khí tức lại một lần khóa chặt Long Trần. Ông, một nói ánh sáng màu đỏ đâm xuyên qua hư không, giống như một đạo thiểm điện, đối với Long Trần kích bắn đi. Chương 447, tinh xương VS vẫy rồng. Tại luồng hào quang màu đỏ kia xuất hiện một khắc, người ở chỗ này, có một cái tính toán một cái, toàn bộ cảm giác được tê cả da đầu, trong lòng run rẩy, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Long Trần cảm giác mình bị hồng hoang mãnh thú theo dõi, thực chất bên trong một trận phát lạnh, một cổ khí tức tử vong nồng nặc dâng lên trong lòng. Ngay tại quang mang kia hiện lên trong nháy mắt, Long Trần cơ hồ bản năng, thân hình khẽ động, người hướng bên cạnh lóe lên. Long Trần động tác, chẳng khác gì là làm dự phán, sớm bỏ ra hành động, đạo ánh sáng kia cùng Long Trần thân thể gặp thoáng qua. Oanh, đại địa bạo hưởng, đạo ánh sáng kia giống như lợi nhận cắt vào đống bùn nhão bên trong đồng dạng, quang mang sau đó, đại địa phía trên bị cắt ra một đạo sâu không thấy đáy mương lớn, một mực lan tràn đến nơi xa, trông không đến cuối cùng. Tê, tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, công kích như vậy, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tại loại này công kích trước mặt, liền xem như tuyệt thế cường giả, cũng phải bị một kích chấn thành bột mịn, không cách nào ngăn cản. Mọi người kinh hãi mà nhìn xem cái kia tung bay trên không trung, giống như núi nhỏ lớn nhỏ tinh xương. Lại nhìn xem ngạo nghễ mà đứng Hàng Thiên Vũ, đều trong lòng rung động. Hàng Thiên Vũ quá biến thái, thực lực cường đại, ác chủ bài tầng tầng lớp lớp, một cái sau một cái kinh người, cái này tinh xương một ra, ai có thể ngăn cản. Cái này Hàng Thiên Vũ vô địch, hắn luyện hóa tinh xương, có thể phát động tinh xương lực lượng kia thậm chí có thể miễu sát thông mạch cảnh cường giả. Long Trần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc, có người không khỏi thở dài. Long Trần cùng Hàng Thiên Vũ cùng là chính nói đỉnh cao cường giả, chính là bất thế ra thiên kiêu, lại như nước với lửa. Không cách nào hợp lực chinh chiến tà đạo, nếu không tà đạo rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Không ít người ánh mắt nhìn về phía nơi xa, một mặt cắn răng nghiến lợi Ân Vô Song, trong lòng sinh ra vô hạn xem thường. Rõ ràng đều là chính đạo cường giả. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không nghĩ làm sao đối phó địch nhân, lại nghĩ đến mưu hại mình đồng đạo, dạng này người, mới là con sâu làm rầu nồi canh. Trước đó Long Tranh hổ đấu, khí thế rung chuyển bầu trời, thế nhưng là lúc này tinh xương một ra, hết thảy đều kết thúc, cơ hồ tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Long Trần cường đại là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối, không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói, Hàng Thiên Vũ cơ duyên quá nghịch thiên. Vậy mà đạt được tiên thiên cảnh ma thú tinh xương, đã chú định kết cục. Chúng ta xuất thủ một lượt đi, trước tiên đánh giết Hàng Thiên Vũ, không cho phép hắn phát động tinh xương một đánh, đây là duy nhất có thể cứu Long Trần phương pháp, Trịnh Văn Long trên mặt ngưng trọng nói. Vô dụng, khoảng cách này quá xa, chúng ta giết đi qua trước đó, hắn có đầy đủ thời gian phát động công kích. Mặc Niệm lắc lắc đầu nói. Bỗng nhiên có chút đau lòng mà nói, xem ra lại đến ta Mặc Niệm xuất thủ thời khắc. Cũng được, cứu thế chủ bình thường đều là thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, Mặc Niệm trong tay nhiều hơn một mũi tên, cái kia mũi tên toàn thân đen nhánh, giống như hắc thiết, thế nhưng là mọi người kinh ngạc phát hiện, cái này lại là một chi xương cốt đánh tạo thành cốt tiến. Xương trên tên hiện ra lít nha lít nhít màu đen đường vân, vốn là cốt tiến cũng là màu đen, cho nên những văn lộ kia vô cùng không đáng chú ý, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy những văn lộ kia. Chi kia cốt tiến vừa có mặt, Trịnh Văn Long đám người nhất thời cảm giác hô hấp không thông, một cổ như có như không uy áp. Theo cái kia cốt tiến bên trong phát ra. Mặt ngoài cảm giác không thấy cái gì, thế nhưng là bọn họ bén nhạy linh giác nói cho bọn hắn, chi này cốt tiến vô cùng khủng bố. Ngay tại Mặc Niệm chuẩn bị vụng trộm xuất thủ thời điểm, Long Trần nhìn phía trước to lớn tinh xương, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, cái này liền là của ngươi cuối cùng ác chủ bài. Tại bí cảnh chi ở bên trong lấy được bảo bối. Không tệ, thật rất không tệ. Ta càng ngày càng xem không hiểu cái này thiên đạo, ông trời chẳng lẽ là mắt bị mù sao? Để ngươi cái này bị ổi vô sĩ gia hỏa, vậy mà đạt được loại bảo bối này, Long Trần câu nói này nói chuyện. Tất cả mọi người biến sắc, người tu hành dựa vào thiên địa linh khí tu hành, cảm ngộ thiên đạo, thuận theo thiên ý, Long Trần cũng dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn, cái này là công nhiên nghịch thiên A, người tu hành càng là cường đại. Càng đối thiên đạo cảm thấy kính sợ, trên cái thế giới này, dám công nhiên nguyền rủa thiên đạo người, Long Trần chỉ sợ là cái thứ nhất. Ha ha ha, tuyệt vọng. Biết mình hôm nay hẳn phải chết, tại trước khi chết thả ra lời nói hùng hồn, cũng bất quá là loè người mà thôi, Long Trần, ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai, Hàn Thiên Vũ không khỏi ha ha cười nói. Có thể đem Long Trần bước đến tuyệt vọng cấp độ, đây là chuyện hắn vui vẻ nhất. Tuyệt vọng. Ta còn giống như chưa từng gặp qua mức độ này đi, có lẽ về sau sẽ có, nhưng là như ngươi loại này hèn hạ ngu ngốc, liền xem như lại tu hành một vạn năm, cũng vô pháp làm đến, Long Trần lắc đầu cười lạnh nói. Mặc niệm bọn người hơi sững sờ, Long Trần đến lúc này, vẫn như cũ sắc mặt thông dong, ánh mắt bình tĩnh, giống như không có bất kỳ cái gì sợ hãi dáng vẻ. Quách Nhiên, Long Trần còn có ác chủ bài sao? Trịnh Văn Long có chút ngưng trọng mà hỏi. Tự hồ, dường như, giống như, khả năng, đại khái không có đi, Quách Nhiên có chút không chắc nói. Thảo, đến lúc nào rồi, ngươi nha còn làm nhiều như vậy hình dung từ làm cái rắm A, ngươi ngược lại là cho cái chuẩn cái rắm A, ta chỉ như vậy một cái bảo bối, nếu như Long Trần mình có thể đón lấy, ta cũng không bỏ được lãng phí, Mặc Niệm nói, mấu chốt là ta cũng không biết A, lão đại cái kia người cho tới bây giờ bất hiển sơn bất lộ thủy, ai cũng không biết hắn đấy A. Bất quá có một chút có thể khẳng định, ta lão đại mặc kệ có hay không lá bài tẩy, Hàn Thiên Vũ đều không giết được hắn. Đây là hắn chính miệng nói, Quách Nhiên nói, hắn nói như thế nào? Mặc Niệm hỏi. Lão đại nói qua. Hắn có 90% chắc chắn giữ cho không bị bại, cũng chính là cùng Hàn Thiên Vũ đánh hòa nhau, ngũ thành nắm chắc đánh bại hắn, hai thành nắm chắc có thể đánh giết hắn, nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến sẽ bị Hàn Thiên Vũ đánh giết. Ta lão đại anh hùng vô địch, hero, cuộc đời chưa bao giờ nói qua một câu nói suông, chỗ lấy các ngươi cứ yên tâm đi, ta lão đại tự có biện pháp. Quách Nhiên vô cùng tự tin nói. Quách Nhiên, để Mộng Kỳ bọn người không khỏi yên tâm không ít, Mộng Kỳ đối Long Trần thực lực giải ít nhất, chiến đấu bắt đầu thời khắc, một mực nơm nớp lo sợ, đều là Đường Uyển Nhi cùng Sở Giao Tài vẫn an ủi nàng. Mặc Niệm nghe Quách Nhiên kiểu nói này, nghĩ nghĩ. Giống như Long Trần đúng là một cái vô cùng người có thể tin được, mà lại gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu, thấy thế nào, cũng không giống là có thể tùy tiện quải điệu người, cuối cùng vẫn đem chi kia cốt tiếng thu vào, tiền tài không để ra ngoài, đây là thiên cổ không dời chân lý. Trịnh Văn Long thì một trận cười khổ, Long Trần quả thực cũng là một cái yêu nghiệt, lần này hắn phải thừa nhận, ánh mắt của mình xuất hiện sai lầm, Long Trần cường đại, xa xa vượt ra khỏi hắn dự đoán. Bất quá Trịnh Văn Long cũng âm thầm mừng rỡ, Long Trần càng cường đại. Cùng Long Trần thành lập dạng này hữu nghị, đối với hắn cùng hắn một đám các huynh đệ tới nói, đó là thiên đại hảo sự. Mọi người buông xuống lo lắng, tiếp tục hướng trong chiến trường nhìn qua. Hàn Thiên Vũ một mặt trào phúng nhìn lấy Long Trần nói, ngươi khả năng không biết đi, ngươi sợ dĩ có thể né tránh vừa mới một kích, đó là ta cố ý, ta cũng không có để tinh xương công kích khóa chặt ngươi. Chính là cho ngươi lưu một tia hy vọng, cứ như vậy giết ngươi thật là đáng tiếc. Dù sao ngươi là ta Hàn Thiên Vũ đối thủ, ngươi có tư cách hưởng thụ trước khi chết tuyệt vọng, ta cho ngươi chút thời gian. Cùng bằng hữu của ngươi cáo biệt đi, bởi vì cái kế tiếp thời khắc, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là Hàn Thiên Vũ sau khi nói xong, chỉ thấy Long Trần cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy hắn, cùng hắn tưởng tượng bên trong, loại kia phẫn nộ cùng tuyệt vọng, hoàn toàn không giống. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, đó là ta đối với ngươi ân điển, ngươi muốn trân quý, Hàn Thiên Vũ hừ lạnh nói. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Hàn Thiên Vũ nói, ta chịu đủ ngươi cái kia đã hình thành thì không thay đổi trang bức phương thức, mà lại không có một chút kỹ thuật hàm lượng, xem ra ngươi chưa nghe nói qua một câu, trang bức kỹ thuật bất quá cứng rắn. Sẽ đem mình trang thành đần độn, hai người đáp lời, để tất cả mọi người ở đây không khỏi ngẩn ngơ, đây là hai cái tuyệt thế cường giả sao? Làm sao nói đều như thế thô bỉ. Cái gì gọi là trang bức? Ta làm sao nghe không hiểu, Mộng Kỳ một mặt mờ mịt nói, Sở Giao mấy người cũng không hiểu, nhìn về phía Quách Nhiên bọn người, hy vọng Quách Nhiên cho một lời giải thích. Khụ khụ, cái này. Cái từ này ta chỉ biết là một cái hình dung phó từ, ta tại văn học phương diện, tạo nghệ rất kém cỏi, Mặc Niệm đại ca xuất thân danh môn thế gia, chắc hẳn nhất định biết Quách Nhiên trực tiếp đem bao phục ném cho Mặc Niệm. Mặc Niệm mặt một chút thì đen, thật không hổ là Long Trần thủ hạ, Long Trần điểm này ý nghĩ xấu, một chút không có chà đạp, đều bị lưu truyền tới nay. Hắn đường đường tuyệt thế cao thủ, thân là Mặc Môn thiếu môn chủ, làm sao có thể giải thích như thế thô bỉ từ ngữ. nhưng là thấy Mộng Kỳ bọn người một mặt ngây thơ nhìn lấy hắn, mặt niệm hận không thể đem Quách Nhiên bóp chết, gặp qua hố người, không có mẹ nó gặp qua như thế hố người. Quách huynh cất nhắc tiểu đệ cả đời tu hành, ngoại trừ bế quan, cũng là ở bên ngoài giết hại, cái từ ngữ này, tiểu đệ còn là lần đầu tiên nghe được. Tuy nhiên ta không giải thích được, bất quá các ngươi cũng không nên nản chí, mặc niệm nói đến đây, hướng Trịnh Văn Long nhìn thoáng qua, Trịnh Văn Long nhất thời cảm thấy không ổn, quả nhiên mặc niệm tiếp tục nói, Quách huynh thân là thương nhân, hành tẩu thiên hạ, tài trí nhanh nhẹn, học sâu biết rộng, nhận ra thiên hạ chí bảo, nhất định biết trang bức rốt cuộc là ý gì. Mặc niệm sau lưng những cái kia mặc môn đệ tử, đều một mặt cổ quái nhìn lấy bọn hắn, mặc môn đệ tử xác thực có một phần nhỏ người, không biết hai chữ này ý vị như thế nào. Mà Hoa Vân các đệ tử, đều là học rộng tài cao người. Đủ hạng người không gì không biết, Bạch Linh không khỏi sắc mặt đỏ bừng. Trịnh Văn Long trong lòng không khỏi thầm mắng hai tiểu tử này không phải thứ gì, đến hắn bên này, hắn căn bản không có địa phương đẩy, cũng không thể hướng Hoa Bích Lạc trên thân đẩy a, huống hồ Hoa Bích Lạc cũng là một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn, hiển nhiên nàng cũng không hiểu, câu này thế tục giới lưu truyền thô tục lời nói, tuy nhiên hắn là thương nhân, cũng dày không xuống da mặt, cứng rắn hướng trên người nàng đẩy. Đang lúc không biết làm sao thời khắc, trong lúc đó ánh mắt sáng lên nói, Long Trần xuất thủ, chỉ thấy Long Trần lúc này khuôn mặt lạnh lùng. Tay phải chậm rãi hướng về phía trước duỗi ra, trong tay nhiều một mảnh lớn chừng bàn tay vẫy màu xanh. Long Trần hành động này, lập tức đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, toàn bộ đều nhìn chằm chằm khối kia lân phiến. Cái kia vẫy màu xanh, không có phóng xuất ra nửa điểm uy áp, tự như là một khối lớn bình thường vẫy cá, duy chỉ có chút chỗ đặc thù, cũng là lân phiến một đoạn, bày biện ra một đạo loan nguyệt hình dáng đồ án màu trắng. Nhìn đến cái kia lân phiến, Hàng Thiên Vũ trong lòng siết chặt, không biết vì cái gì, hắn lại có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Chết, trong lúc đó lại là một giọt mi tâm chi huyết bay ra. Nhỏ tại tinh xương phía trên, một cổ kinh khủng uy áp, đem Long Trần một mực khóa chặt, đồng thời một nói hào quang màu đỏ, đối với Long Trần phóng tới. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, trong tay lân phiến trong lúc đó tách ra vạn trượng quang mang, giống như kim ô hiện thế, thẳng đến hào quang màu đỏ đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 448, mài chết ngươi. Phanh, vẫy rồng cùng luồng hào quang màu đỏ kia đụng vào nhau, bộc phát ra quang mang, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt trợn mắt như mang. Mấy hơi thở sau đó, tầm mắt của mọi người hơi khôi phục một chút, tuy nhiên vẫn như cũ quang mang chướng mắt, nhưng là tuyệt thế cường giả nhóm, lại có thể nhìn đến. Long Trần khối kia lân phiến, thoát ly Long Trần tay về sau, trong nháy mắt phóng đại, vậy mà cùng cái kia tinh cốt không sai biệt nhiều. Trên lân phiến hiện ra một nói hào quang màu xanh, đứng vững tinh cốt bắn ra cái kia đạo hồng quang, thanh quang chớp động ở giữa. Hư không càng không ngừng rung động. Cái gì, vậy mà chẳng, cái kia lân phiến rốt cuộc là thứ gì, ai có thể nói cho ta biết, đến cùng là cái gì ma thú lân phiến, vậy mà có thể ngăn trở tiên thiên cảnh tinh cốt công kích. Mọi người cảm giác mình sắp điên rồi, nếu như Long Trần đồng dạng tế ra một khối tinh cốt, tất cả mọi người còn không đến mức như vậy kinh ngạc. Thế nhưng là Long Trần tế ra bất quá là một khối lân phiến mà thôi, vậy mà liền chặn lại tinh cốt khủng bố một kích, cái này quá khiến người sợ hãi. Ông ông ông. Không gian không ngừng chấn động, khối kia lân phiến cùng Long Trần tâm thần tương liên. Có thể vận dụng Long Trần linh khí, đỉnh lấy hồng quang hướng khối kia tinh cốt tới gần. Cái này sao có thể, Hàng Thiên Vũ vừa sợ vừa giận, trong lúc đó mi tâm lần nữa nứt ra, lại một giọt máu tươi bay ra. Đối với khối kia tinh cốt nhỏ xuống. Khối kia tinh cốt, vốn cũng không phải chính hắn tìm được, mà là tại một chỗ bí quật bên trong, một vị chính đạo chí tôn cấp cường giả lấy được. Bất quá bị Hàng Thiên Vũ phát hiện, đem chém giết về sau, đem tinh cốt đoạt lấy, khối này tinh cốt, là một đầu viễn cổ ma thú xương sọ. Tinh cốt lên sinh ra đường vân, là ma thú công kích cường đại nhất kỹ năng. Chỉ có tiên thiên cảnh ma thú, tinh hạch cùng xương sọ tương dung, mới sẽ sinh ra dạng này đường vân, lại được xưng là thú phù, ý là ma thú phù văn. Ma thú phù văn là ma thú đến tiên thiên cảnh về sau, đem chính mình công kích cường đại nhất, lạc ấn tại tinh cốt lên, chỉ cần có thể số lượng lớn đầy đủ, liền có thể thuấn phát kỹ năng, mà không cần giống ma thú bình thường đồng dạng xúc thế. Hàng Thiên Vũ bỏ ra cực lớn tâm tư, mới luyện hóa cái này viên tinh cốt, bất quá Hàng Thiên Vũ dù sao thực lực không đủ, không thể lấy linh khí kích phát nó thú văn, không thể không lấy mi tâm tinh huyết tinh hoa. Đi tỉnh lại lực lượng của nó. Ông đạt được cái viên kia tinh huyết tư nhuận về sau, cái kia tinh cốt quang mang đại thịnh, phát ra hào quang màu đỏ lại mạnh mẽ mấy phần, đứng vững Long Trần vẫy rồng tiến lên. Hừ, ta thì nhìn ngươi có bao nhiêu tinh huyết có thể dùng, Long Trần lạnh hừ một tiếng, tấn thăng dịch cân cửu trọng thiên sau hắn, thể nội linh khí cuồn cuộn như hải, trước đó có thần hoàng chống đỡ, cũng không có tiêu hao bao nhiêu linh khí. Chỉ có sử dụng mở ngày sau, Long Trần linh khí lập tức giảm bớt một phần ba, phải biết, hiện tại Long Trần linh khí vô cùng hùng hậu, lập tức thiếu đi một phần ba. Cái kia đã là lượng lớn tiêu hao. Bất quá Long Trần cũng rốt cục nhận định một việc, hắn mò tới khai thiên phòng tuyến cuối cùng, nguyên lai khai thiên lại là một chiêu thiên giai chiến kỹ. Đây vốn là dùng một hạt đồ bỏ đi đang dược đổi lấy chiến kỹ, lại là một bản thiên giai chiến kỹ, liền xem như Long Trần, cũng tuyệt đối không nghĩ đến. Trước đó Long Trần, vô số lần sử dụng tới khai thiên, mỗi lần khai thiên đều không có để Long Trần thất vọng, đều bị hắn cuối cùng thay đổi cục thế, một mực là Long Trần mạnh nhất át chủ bài. Bất quá hôm nay, tại Long Trần cường đại linh khí duy trì dưới, rốt cục phát huy ra chính mình cái kia có uy lực, đã chứng minh nó khủng bố. Nhưng là cũng đã chứng minh nó đối với linh khí tiêu hao khủng bố, lấy Long Trần thực lực trước mắt, vậy mà chỉ có thể phát ra ba đòn, bất quá uy lực của nó, quả thật làm cho Long Trần hài lòng. Tuy nhiên trải qua vừa rồi một kích, tiêu hao không ít linh khí, nhưng bây giờ Long Trần còn có đại bán linh khí vận chuyển, huống hồ có thần hoàng chống đỡ, chỉ cần không thả phóng đại chiêu, hắn linh khí chính tại khôi phục nhanh chóng, tuyệt đối có thể mài chết Hàng Thiên Vũ. Hàng Thiên Vũ tế ra giọt thứ hai mi tâm tinh huyết về sau. Phát hiện Long Trần lân phiến lại bị áp chế, không khỏi đại hỉ. Thế nhưng là nụ cười của hắn còn không có tiếp tục thời gian một hơi thở, sắc mặt thì trở nên khó coi, bởi vì Long Trần vẫy rồng, chẳng qua là hơi lui về sau một chút, sau đó tự hồ bị lực lượng nào đó chèo chống, vậy mà chậm rãi áp chế tinh cốt. Hỗn đảng, ta cũng không tin. Hàng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, lại tế ra một giọt mi tâm chi huyết, một giọt này mi tâm tinh huyết, lệnh hắn lại chiếm cứ một cái hô hấp thời gian thượng phong, sau đó Long Trần vẫy rồng lần nữa hướng về phía trước tới gần. Mặc dù không có nhận ra Long Trần trong tay lân phiến là cái gì. Thế nhưng là Hàng Thiên Vũ bản năng cảm giác được, cái kia lân phiến vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho nó tới gần. Sau đó lại tế ra một giọt mi tâm tinh huyết, bất quá một giọt này mi tâm tinh huyết bay ra về sau, Hàng Thiên Vũ sắc mặt rõ ràng có một tia trắng xám. Mi tâm tinh huyết, rút ra chính là tự thân huyết dịch tinh hoa, dạng này rút ra, đối với người bản thân sẽ tạo thành tổn hại cực lớn. Vốn là một giọt hai giọt là không có cái gì trở ngại, liền xem như ba giọt năm giọt, cũng có thể tiếp nhận, sau đó chỉ cần tốn một chút thời gian, tiêu hao một số thuốc bổ, là có thể bổ sung trở về. Thế nhưng là như thế không ngừng rút ra mi tâm tinh huyết, một khi vượt qua thân thể năng lực chịu đựng, sẽ phá hư tiên thiên căn cơ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chỉ bất quá Hàng Thiên Vũ lúc này đã đâm lao phải theo lao, có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể kiên trì, càng không ngừng tế ra mi tâm tinh huyết. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là đem Long Trần năng lượng hao hết sạch, hiện tại là một cái bền bỉ tiêu hao chiến, thì xem ai trước nhìn không được. Thanh quang cùng hồng quang không ngừng đánh đụng, khiến hư không càng không ngừng rung rẩy, phương viên mấy trăm dặm đều bị hai loại quang mang bao phủ. Quỷ dị không nói lên lời. Long Trần trong tay lân phiến, đến cùng là cái gì vậy? Sao lại mạnh mẽ như thế, vậy mà có thể chống đỡ tinh cốt? Mặc Niệm không khỏi khiếp sợ nói. Không chỉ là Mặc Niệm, đây cũng là tất cả mọi người muốn hỏi, lân phiến chẳng qua là ma thú trên người một khối vảy da mà thôi. Mà tinh cốt thế nhưng là từ ma thú toàn thân tinh hoa chỗ ngưng tụ, giữa hai bên năng lượng, vốn hẳn nên không tại một cái cấp bậc đường trên mới đúng, cái này làm cho tất cả mọi người đều lâm vào mờ mịt. Không qua tất cả mọi người không có phát hiện, Trịnh Văn Long trong mắt hiện lên lóe lên liền biến mất cái kia lau vẻ kinh hãi. Cái này tuyệt đối không sai, hẳn là đồ vật trong truyền thuyết, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có Long? Cũng không phải là thần thoại cố sự. Trịnh Văn Long nhìn chằm chằm Nghịch Lân, lấy hắn học rộng, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra vật kia, chỉ bất quá rất nhiều người, đều không thể đem cái kia lân phiến cùng rồng ở trong truyền thuyết liên hệ tới. Bởi vì hiện trong cái thế giới này, mọc ra lân phiến ma thú rất rất nhiều, mọi người sẽ không tưởng tượng đến đồ vật trong truyền thuyết. Cái này Long Trần thật là khủng khiếp khí vận, quả thực nghịch thiên, loại này thần thoại thời đại xuất hiện qua đồ vật. Hắn đều có thể đạt được. Trịnh Văn Long trong lòng tràn đầy cảm khái, nếu như nhìn không sai, như vậy đây hết thảy đều vô cùng hợp lý. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không trung lân phiến cùng tinh cốt, không ít người đã theo trong kinh hải khôi phục lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt tham lam. Đây chính là tuyệt thế chí bảo, không có người không muốn lấy được, chỉ bất quá đại đa số người, đều là có cái kia tâm, không có lá gan kia. Thì lấy người bình thường thực lực, đừng nói đi tranh đoạt, liền xem như cái kia hai kiện chí bảo phát ra dư âm, đều có thể đánh chết tươi bọn họ. Long Trần tiểu tử này thật là yêu nghiệt. Hàng Thiên Vũ bại mặc niệm thở dài nói. Nói thế nào? Bây giờ không phải là thế lực ngang nhau à? Cốc Dương không khỏi hỏi. Mặc niệm nói, Long Trần sau lưng cái kia vần sáng, đang điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, tiếp tế Long Trần, ta còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kỹ năng, giống như cá voi hút nước, dạng này chiến kỹ, có thể khiến người ta vĩnh viễn bảo trì linh khí sung túc. Mà Hàng Thiên Vũ tiểu bạch kiểm kia, các ngươi không gặp sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng sao? Đó là mất máu quá nhiều đưa tới. Liền xem như cả người hắn, không có xương cốt không có thịt, trong túi da trang tất cả đều là huyết. Cũng hao tổn bất quá Long Trần, sớm muộn đến bị mài chết, mặc niệm kiểu nói này, những người khác cũng đều gật gật đầu, tuy nhiên khoảng cách rất xa, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể cảm ứng được, bên người linh khí, đang chậm rãi chảy xuôi. Chảy xuôi phương hướng cũng là Long Trần sau lưng thần hoàng, cái kia thần hoàng đang đem phạm vi ngàn dặm bên trong linh khí, điên cuồng rút ra, tiếp tế Long Trần, có thể nói Long Trần đứng ở thế bất bại. Mà Hàng Thiên Vũ bên kia xác thực như là mặc niệm nói, hắn vốn là rất trắng mặt, càng phát biến đến trắng xám, trong đôi mắt dần dần hiện ra một vệt thần sắc sợ hãi. Hắn cảm giác được đại sự không ổn. Ngay từ đầu hắn nghĩ, lấy tinh huyết của mình hao hết Long Trần linh khí, thế nhưng là Long Trần sau lưng cái kia vần sáng, liên tục không ngừng rút ra bát phương linh khí. Mà hắn lại cố trạch mà cá, mỗi tế ra một giọt tinh huyết trong cơ thể liền thiếu đi một giọt, tiếp tục như vậy, trước bị mài chết ngược lại là hắn. Huyền Thiên Phân Viện sở thuộc nghe lệnh, ta lấy đệ nhất biệt viện danh nghĩa, mệnh làm các ngươi xuất thủ, đánh giết ác đồ Long Trần. Hàng Thiên Vũ ra lệnh một tiếng, đệ nhất biệt viện đệ tử, không chút nghĩ ngợi hét lớn một tiếng. Ào ào quất ra binh khí, hướng Long Trận bên này đánh tới. Tại đệ nhất biệt viện các cường giả lôi kéo dưới, những cái kia phụ thuộc biệt viện nhóm, cũng ào ào quất ra binh khí, đối với Long Trận bên kia đánh tới. Đánh giết Long Trận, trừ ma vệ đạo không biết là người nào đi đầu gào to một câu, những cái kia cùng đệ nhất biệt viện tạo thành liên minh thực lực người, cũng ào ào xuất thủ. Oanh, trong lúc đó một đạo lưu quang, ở trước đám người nơi đạp nát, cả đám chặn tiền phương của bọn hắn. Chính là Mặc Niệm, Trịnh Văn Long, Hoa Bích Lạc, Mặc Niệm bọn người, mỗi người đều binh khí nơi tay. Sát khí đằng đằng. Lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, Mặc Niệm không khỏi cười lạnh nói, cũng dám không nhìn chúng ta. Thật không biết chữ chết là làm sao viết, thấy mọi người cản tại phía trước, Ân Vô Song bọn người không khỏi chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, những người này giống như tường đồng vách sắt cản tại phía trước, bọn họ không thể vượt qua. Ân Vô Song âm thanh kêu lên. Các ngươi đây là nối giáo cho giặc, bao che hung đồ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng toàn bộ chính đạo là địch sao? Kéo đến đi, thì ngươi cái kia một bụng ý nghĩ xấu đức hạnh, cũng dám luôn mồm xưng chính mình vì chính đạo. Đừng cho chính đạo mất mặt. Lại nói, chỉ bằng ngươi một câu, liền có thể đại biểu toàn bộ chính đạo. Thật sự là người không biết miệng tạng, ngựa không biết mặt dài, chính mình đức hạnh gì không biết. Còn muốn hiệu lệnh chính đạo. Quách Nhiên hung hăng phun một bãi nước miếng nói, huynh đệ, khẩu này mới, bội phục. Mặc Niệm gặp Quách Nhiên mắng đặc sắc, hai tay giơ lên ngón tay cái. Cốc Dương mấy người cũng không khỏi thầm hô thống khoái, tiện nhân này hại chết nhiều người như vậy, mọi người hận không thể tươi sống cắn chết nàng, Quách Nhiên, để bọn hắn cảm thấy rất đáng nghiền. Hắn không thể đại biểu chính đạo. Ta có thể chứ? Đột nhiên một tiếng khinh thường cười lạnh truyền đến, để mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Chương 449, Hoa Bích Lạc phẫn nộ. Hỏa Vô Phương, các ngươi đang tháp luôn luôn trung lập, ngươi làm là như vậy muốn gây nên công phẫn sao? Hoa Bích Lạc lạnh quát lên. Đang tháp địa vị cao cả, theo không nhúng tay vào chính tà ở giữa phân tranh, Hỏa Vô Phương lúc này đứng ra, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Ta hiện tại làm những chuyện như vậy, cùng đang tháp không quan hệ, ta chỉ bất quá nhìn người nào đó không vừa mắt, hắn đoạt ta hỏa mổ người đồ vật, ta đã sớm nói, ta sẽ để hắn hối hận. Hiện tại ta thì lấy việc công làm việc tư mà nói, Long Trần là một cái thập ác bất xá chi đồ. Lạm sát kẻ vô tội, ta muốn thế thiên hành đạo, các ngươi lại có thể đem ta làm gì? Hỏa Vô Phương cười lạnh nói. Ngươi! Khinh người quá đáng. Hoa Bích Lạc bị tức toàn thân phát run. Cái này Hỏa Vô Phương rõ ràng không muốn gương mặt này, cũng muốn cùng Long Trần đối nghịch, mà lúc này đây hắn đứng ra, để mọi người nghĩ đến một cái vô cùng đáng sợ kết quả. Hỏa Vô Phương, đang tháp từ đủ, rừng, lửa ba nhà cầm giữ, có thể không phải là các ngươi hỏa gia nhất gia độc đại, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Trịnh Văn Long lạnh lùng thốt. Ngươi một cái con buôn nhỏ, không có tư cách cùng ta Hỏa Vô Phương nói chuyện. Chúng ta đang tháp sự tình, ngươi lại biết bao nhiêu? Hiện tại ta nói cho ngươi, Long Trần hôm nay phải chết, ta mặc kệ hắn trong sạch không trong trắng, ta cũng mặc kệ hắn làm ác không làm ác, mục đích của ta rất đơn giản, cũng là để hắn hối hận, để hắn chết, cướp ta Hỏa Vô Phương đồ vật, hắc hắc, vậy chỉ dùng mệnh đến trả đi. Hỏa Vô Phương cười lạnh nói. Hỏa Vô Phương nhất chỉ Hoa Bích Lạc nói, Hoa Bích Lạc, các ngươi Bích Loa Hoa trên núi nhà, năm trước đem gia chủ trưởng nữ thêm vào ta hỏa gia, hàng năm đều hưởng thụ nhất định giảm đi, tiết kiệm được thi đấu tư nguyên. Mà lại các ngươi còn vụng trộm đem theo chúng ta nơi này mua lấy đan dược. Vụng trộm bán đi, kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận, các ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn, cho là chúng ta hỏa gia lại không biết. Ta nói cho ngươi, đừng cho thể diện mà không cần, hiện tại mau cút cho ta, không phải vậy ta sau khi trở về, lập tức gãy mất các ngươi hoa gia đan dược, để cho các ngươi không dược có thể dùng. Đến lúc đó ta tin tưởng các ngươi gia chủ tức giận phía dưới, nhất định sẽ đem ngươi giao ra, đem ngươi lột sạch đưa đến trước mặt ta, để cho ta hưởng dụng, ngươi có tin hay là không? Ngươi! Hoa Bích Lạc sắc mặt đại biến, Hoa Bích Lạc trong gia tộc, địa vị tuy nhiên cao. Bất quá còn không có cao hơn gia tộc chi nữ địa vị, nàng bất quá là chi thứ chi nhánh, bất quá bởi vì vì thiên phú hơn người, mới bị nhìn trúng. Mà hoa gia vụng trộm đầu cơ trục lợi đang dược sự tình, Hoa Bích Lạc cũng biết một chút, không nghĩ tới Hỏa Vô Phương vậy mà tất cả đều biết, còn cầm cái này uy hiếp nàng. Dựa theo Hỏa Vô Phương thuyết pháp, nếu như hắn thật gãy mất hoa gia đang dược, cho dù là viễn cổ thế gia, không có đang dược chống đỡ, cũng sẽ bắt đầu xuống dốc. Đó là gia chủ tuyệt đối không cho phép, đem nàng đưa đến Hỏa Vô Phương trước mặt đi tạ tội, vì gia tộc lợi ích. Hy sinh một thiên tài, đây tuyệt đối là không có nửa điểm do dự. Vừa sợ vừa giận phía dưới, Hoa Bích Lạc nước mắt trì rào mà xuống, nàng cảm thấy vô tận ủy khuất, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Chư vị! Thật xin lỗi! Hoa Bích Lạc nức nở nói. Bích Lạc tiểu thư ngươi khó xử, chúng ta đều lý giải, ngươi trước ở phía xa giúp chúng ta phất cờ hò reo liền tốt, xem chúng ta thu thập bọn này ngu ngốc. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng nói, Long Trần không tại, hắn cũng là gia chủ, chủ nhà, tự nhiên muốn bày ra gia chủ hào khí. Quách Nhiên cũng không muốn để Hoa Bích Lạc khó xử. Dù sao nàng là nữ tử, mà lại nàng nếu quả như thật đứng tại Long Trần bên này, nàng không cách nào vì quyết định của nàng tính tiền. Hoa Bích Lạc nhìn lấy mọi người, tay ngọc bưng bít lấy gương mặt, hướng nơi xa chạy đi, sau lưng nàng mấy người cao thủ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đuổi theo. Nguyên bản lưu lại, đi theo Hoa Bích Lạc những người kia thực lực quá thấp, Hoa Bích Lạc không muốn để cho các nàng chịu chết, chỉ cần bọn họ có lòng này là đủ rồi, chỉ cần bọn họ trung tâm, Hoa Bích Lạc có thể bồi dưỡng bọn họ, thực lực có thể bồi dưỡng, mà trung tâm thì quá khó khăn. Đây là Long Trần dạy cho nàng. Nàng chỉ dẫn theo bên người bảy cái chí tôn cấp cường giả, vậy cũng là nàng cường đại nhất trợ lực, vốn định ở thời điểm này trợ Long Trần một chút sức lực. Thế nhưng là không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là bị người ta một trận nhục nhã về sau, chỉ có thể ảm đạm lui ra, nghĩ tới đây Hoa Bích Lạc tâm thì cùng kim đâm một dạng đau. Hoa Bích Lạc sau khi đi, Hỏa Vô Phương trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, vừa nhìn về phía Mặc Niệm hừ lạnh nói, các ngươi Thanh Châu Mặc Môn. Im miệng, chúng ta Mặc Môn đại danh cũng là ngươi cái này ngu ngốc có thể sách. Biết nói tiếng người liền nói. Không biết nói tiếng người, đem ngươi thả xuống khí hậu môn nhắm lại. Dài đến cùng lò lửa thành tinh giống như, cho là mình rất đáng gờm, cởi truồng tử cưỡi ngựa đắc ý cha ngươi đâu. Hỏa Vô Phương vừa mới há mồm, Mặc Niệm thì tức miệng mắng to. Mắng còn về sau, Mặc Niệm tâm lý cái này thoải mái a, các ngươi không nói ghét bỏ lão tử không thể gây tai họa a. Lúc này các ngươi lại nói một cái thử một chút a. Cao. Cao. Thật sự là cao. Cái này cởi truồng tử cưỡi ngựa, thật sự là biết tròn biết méo, ý cảnh sâu xa, làm cho người vô hạn mơ màng, Mặc đại ca, ngài thật sự là cao nhân không lộ tướng. Tiểu đệ bội phục Quách Nhiên một mặt khâm phục nói, giống như tìm được tri âm đồng dạng. Quá khen. Quá khen. Lẫn nhau. Lẫn nhau. Mặc Niệm một mặt khiêm tốn nói, ngươi. Các ngươi. Muốn chết. Hỏa Vô Phương bị tức toàn thân thẳng dốc hết ra, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải dám như thế cùng hắn đối nghịch người. Liền xem như Long Trần lần kia, cũng là trước chịu thua, muốn đem nội đan phân một nửa cho hắn, chỉ bất quá hắn muốn cả, lúc này mới phát khởi phân tranh. Mà Mặc Niệm há mồm thì chửi ầm lên, tức giận đến mặt của hắn, thật cùng lò lửa thành tinh đồng dạng. Đỏ bừng một mảnh, cơ hồ có thể cá nướng. Tất cả chính đạo cường giả nghe lệnh, ta lấy Hỏa Vô Phương danh nghĩa, mời các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, tiêu diệt trước mắt những bại hoại này, người nào xuất thủ, ta Hỏa Vô Phương thì thiếu một món nợ ân tình của hắn, lời nói của ta, tuyệt đối chắc chắn, các ngươi có thể lấy Lưu Ảnh Ngọc ghi chép, Hỏa Vô Phương phẫn nộ quát. Hỏa Vô Phương cái này giận dữ rống, toàn bộ chính đạo lập tức vỡ tổ, Hỏa Vô Phương có thể là đến từ Đan Tháp, nghe ngữ khí của hắn, tuyệt đối là ở trong Đan Tháp. Cực kỳ ngưu bức một nhân vật. Một câu thì dọa đến Hoa Bích Lạc Hoa Dung thất sắc. Ngoan ngoãn rời đi, cái kia Hỏa Vô Phương nhân tình, thế nhưng là một ân huệ lớn bằng trời a, trên đời này tất cả thế lực đang dược, trên cơ bản đều là theo Đan Tháp chảy ra, nếu như cùng Hỏa Vô Phương đáp lên quan hệ, đối với đám bọn hắn như vậy thế lực tới nói, cái kia chính là thiên đại công lao. Mà lại Hỏa Vô Phương cũng đã nói, hắn tuyệt đối chắc chắn, có thể dùng Lưu Ảnh Ngọc ghi chép. Hắn đã dám để cho mọi người làm như thế, đã nói lên hắn có tuyệt đối lực lượng, cái này khiến vô số người ầm ầm tâm động. Giết nha, Long Trần cái này sát nhân cuồng ma, gian dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Người người có thể tru diệt, xông lên a, Long Trần ngươi ác ma này, hôm nay ngươi không cách nào trốn qua chính nghĩa chế tài, thì dùng ngươi bẩn thiểu huyết, đến rửa sạch chính đạo sỉ nhục đi, giết nha, trừ ma vệ đạo, tiêu diệt Long Trần. Trong lúc nhất thời chính đạo bên này có nhiều hơn phân nửa cường giả, vọt thẳng hướng Long Trần bên này, để Mặc Niệm bọn người không khỏi vừa sợ vừa giận, phổi đều muốn tức điên. Đám hỗn đảng này, biết rất rõ ràng bọn họ cố ý nhằm vào Long Trần, vậy mà vì một cái nhân tình, y nguyên che giấu lương tâm, đi cho Long Trần dội nước bẩn, quả thực là đáng giận cùng cực, Quách Nhiên khí trên trán nổi gân xanh. Ghê tởm nhất chính là cái này Hỏa Vô Phương. Cái này hỗn đảng muốn chúng ta cùng bọn này ngu ngốc liều mạng, đến cái lưỡng bại câu thương. Ngược lại là người còn sống sót không có mấy cái, mà nhân tình của hắn, cũng không cần giao ra bao nhiêu, tùy tiện một cái giảm giá, liền có thể đánh ra bọn họ. Trịnh Văn Long cũng cắn răng nói. Đối mặt với giống như thủy triều vọt tới chính đạo cường giả, bọn họ lại có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác, dù sao bọn họ đều là chính đạo. Vốn hẳn nên cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận chiến dây, nhưng là bây giờ lại cầm lấy binh khí đối lấy bọn hắn. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Đi chết đi, Mặc Niệm trong lòng phẫn nộ, bọn này không phân thị phi ngu ngốc, trong tay trường cung khẽ động, một đạo linh khí tạo thành mũi tên bay ra. Oanh, mũi tên tại đám người kia trước người sụp đổ, Mặc Niệm cũng không có thật muốn giết người, mà chính là đem mọi người chấn nhiếp, cho nên mũi tên kia, hư không có khí thế, không có uy lực. Bọn này đồng lõa cũng là ác nhân, liền bọn họ cùng một chỗ giết, không cần do dự, chúng ta muốn thế thiên hành đạo, Mặc Niệm xuất thủ, lập tức đốt lên đám người kia lửa giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân khí thế bạo phát, đối với mọi người đánh tới. Ta đi mẹ nó cái đại bính, Mặc Niệm rốt cục nhìn không được, sổ một câu nói tục, trong tay trường cung khẽ động, hơn 10 đạo mũi tên bay ra. Phốc phốc phốc. Mũi tên rơi vào trong đám người. Lập tức có mười mấy cái cường giả chết bởi dưới tên, thế nhưng là cái này cũng không có ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. Ngoa tào, cùng tà đạo kịch chiến thời điểm, làm sao không gặp bọn họ như thế dũng cảm? Mặc Niệm không khỏi chửi ầm lên. Đó là bởi vì không thấy được lợi nhuận, bọn họ hiện tại liều mạng như vậy. Chính là vì kiếm lấy một cái nhân tình, chỉ cần đem người này tình mang về tông môn, bọn họ lập tức đem về thăng chức rất nhanh, những cái kia tiểu tông môn, trưởng môn nhân thậm chí đều phải cho bọn hắn cười bồi mặt. Trịnh Văn Long trên mặt hiện lên một vệt giễu cợt nói. Hắn đem cả chuyện thấy rất rõ ràng, làm người làm ăn, hắn có thể liếc một chút nhìn xảy ra chuyện lợi ích điểm ở nơi nào. Thế nhưng là hắn có một chút không hiểu, bọn này ngu ngốc thì sạch thấy được lợi nhuận, chẳng lẽ không thấy được mạo hiểm? Đem bên này người đều làm thành dê béo sao? Chỉ thấy bọn họ mặt ngoài ưu thế. Bọn họ chẳng lẽ không biết, đám người này so tà đạo những cường giả kia, càng khủng bố hơn sao? Không cần do dự, buông tay nhất sát đi, các ngươi do dự, sẽ làm các ngươi bên người bằng hữu mất đi tánh mạng. Trên cái thế giới này không có người vô tội, chỉ có những cái kia bị lợi ích hung đỏ trong mắt ngu ngốc, nếu như ngươi nhân từ, bọn họ sẽ đem ngươi nhân từ, dùng thống khổ đến hồi báo ngươi. Giết đi, dạng này người cũng là đồ bỏ đi, đối mặt địch nhân, bọn họ hoảng sợ, nhưng là mặt đối với mình người, bọn họ vũ khí trong tay, thì xưa nay sẽ không do dự, Quách Nhiên, giết cho ta. Long Trần thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nhất là cái kia câu nói sau cùng, Quách Nhiên trong lúc đó vừa ngoan tâm, bắp thịt lên vô số không gian thạch run run. Những cái kia đều là không gian giới chỉ hạch tâm, Quách Nhiên đem bọn hắn đều khảm nạm tại cơ thể của mình lên, dạng này hắn linh hồn chi lực khẽ động, không gian thạch bên trong đồ vật, liền sẽ bị trực tiếp triệu hoán đi ra. Tạch tạch tạch. Đột nhiên thân trong nháy mắt bị sắt thép bao trùm, cả người biến thành sắt thép quái nhân, nhìn qua dân trào mà đến đám người, giận dữ hét, giết, hai tay chấn động, trên cánh tay khải giáp, xuất hiện lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Nhắm ngay đám người trước mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 450, Quần hùng huyết chiến. Sưu sưu sưu sưu. Vô số giày đặc ô quang, theo Quách Nhiên cánh tay trên khải giáp lỗ nhỏ bên trong bay ra, giống như tia chớp màu đen trong đám người tàn phá bừa bãi. Phốc phốc phốc phốc. Trong lúc đó máu me tung tóe, tiếng kêu thảm thiết chấn thiên, vô số cường giả thân thể, trực tiếp bị những cái kia đen nhánh đinh thép xuyên qua, toàn bộ thân thể sụp đổ, người ngã xuống một mảng lớn. Đây hết thảy tới quá đột nhiên, thì liền Mặc Niệm cùng Trịnh Văn Long cũng giật nảy mình, Quách Nhiên cái này biến thân, quá đột ngột. Tốt hung ác thủ đoạn, đừng sợ. Bọn họ ít người, chúng ta chỉ cần vọt tới phụ cận, liền xem như dùng người chồng chất, cũng có thể đè chết bọn họ, một người cao giọng hô. Long Trần là giết người như ngoé hung đồ, người đứng bên cạnh hắn cũng đều không phải là người tốt lành gì, mọi người cùng nhau xông lên, vì chính đạo trừ hại, một nữ nhân âm thanh gọi truyền đến. Móa, là tiện nhân này, Quách Nhiên lập tức thì nghe được Ân Vô Song thanh âm, không khỏi hận đến hàm răng ngứa. Bất quá lúc này địch nhân như thủy triều vọt tới, hắn không có thời gian đi tìm nàng, quát lạnh nói, các vị huynh đệ, các ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ thì là một đám thị phi không phân ngu ngốc, chúng ta không cần cố kỵ, buông tay đại sát đi quanh, lúc này những cái kia chính đạo cường giả, rốt cục vọt tới phụ cận, Quách Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy trên thân xuất hiện vô số lỗ thủng. Lít nha lít nhít ô quang trong đám người tàn phá bừa bãi, lập tức huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm liên tiếp, Quách Nhiên trước người là một mảnh lít nha lít nhít thịt nát. Mà Mặc Niệm cũng trong tay trường cung động liên tục, kinh khủng mũi tên, trong đám người tàn phá bừa bãi, mỗi lần đánh ra, một đạo đường trên, tất cả đều là thi thể. Mặc Niệm sau lưng những cái kia cung thủ nhóm, trong tay trường cung như là trăng tròn, không ngừng đem mũi tên bắn vào trong đám người. Bọn họ đều là thần xạ thủ, mỗi một tiễn chuyên chọn cường giả điểm danh, một tiễn một cái cực kỳ sắc bén, hơn 300 người lực sát thương quá mức khủng bố. Trịnh Văn Long trường thương trong tay bay múa, nhất thương đem một vị chí tôn cấp cường giả đánh giết, trong lúc đó một cổ thâm hàn khí tức bay lên, Trịnh Văn Long giật mình, trường thương trong tay vội vàng hướng về sau chặn lại. Oanh một tiếng bạo hưởng, trường thương chặn một cây đánh lén mà đến trường mâu. Ngươi là Thất U Môn Tôn Hạo, Trịnh Văn Long lấy làm kinh hãi, nhận ra người tới. Người kia là Thất U Môn Chí Cường giả, Trịnh Văn Long là biết hắn, bất quá không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng xuất thủ. Vì một cái nhân tình, tình thế bất đắc dĩ, còn mời Trịnh Huynh không muốn chú ý, cái kia Tôn Hạo trong tay trường mâu chận lại nói. Đây không phải phổ thông luận bàn, mà là chân chính sinh tử chi chiến, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Trịnh Văn Long trầm giọng nói. Đừng nói nghiêm trọng như vậy, ta chính là đến đánh đấm giả bộ, cùng Trịnh Huynh triền đấu một phen, đợi đến Long Trần sau khi chết. Ta liền có thể giao nộp, Trịnh Huynh là người làm ăn, chẳng lẽ liền cái này hình thức đều nhìn không ra sao? Long Trần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi cần gì phải liều mạng như vậy, không bằng bán huynh đệ một cái nhân tình, như thế nào? Tôn Hạo khuyên nhủ. Trịnh Văn Long sắc mặt phát lạnh, ta Trịnh Văn Long là người làm ăn, nhưng là chúng ta làm ăn coi trọng nhất chính là thành tín, đã quyết định đầu tư, cho dù chết, cũng sẽ không thay đổi chủ ý, khuyên ngươi vẫn là rời đi đi, đừng chọc lên hòa sát thân, Trịnh Văn Long, đừng cho thể diện mà không cần, ta hảo tâm thương lượng với ngươi. Là vì tốt cho ngươi, đừng cho là ta sợ ngươi, Tôn Hạo cả giận nói. Vậy liền đi chết đi, Trịnh Văn Long nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lúc đó toàn thân khí thế bạo phát, thuộc về bát tế khí tức toàn bộ bạo phát, đột nhiên nhất thương đối với Tôn Hạo đập tới. Oanh, Tôn Hạo vừa mới ngăn cản một kích, không khỏi hoảng hốt, hắn đánh giá thấp Trịnh Văn Long lực lượng, một ngụm máu tươi phun ra, ngũ tạng kém chút lệch vị trí. Tôn Hạo là Thất U Môn đệ nhất cao thủ, thực lực muốn so Ân Vô Song bọn người còn cường hãn hơn một tia, tự hỏi đã có thể bước vào đỉnh cấp cường giả hàng ngũ. Có thể vậy mà không tiếp nổi Trịnh Văn Long nhất thương. Giết, Trịnh Văn Long lại là nhất thương giết ra, khí thế thẳng tiến không lùi, hắn biết trên chiến trường không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình cái kia nói chuyện, làm như vậy thì là muốn chết, đã động thủ, cái kia chính là địch nhân, nếu là địch nhân, liền muốn không lưu tình chút nào diệt sát. Đương, Trịnh Văn Long cánh tay bỗng nhiên kịch liệt chấn động, một thanh trường kiếm nặng nề mà trảm tại hắn trường mâu lên, đem Tôn Hạo cứu. Tần Cốc Nhưng là ngươi. Trịnh Văn Long nhận ra người tới, người kia đồng dạng đến từ một cái đại tông môn. Thực lực cùng Tôn Hạo tương xứng. Ông, Trịnh Văn Long trong lúc đó lui về phía sau, một thanh lưu tinh chù y rơi xuống, nện ở trên mặt đất, đại địa bị nện ra một cái hố lớn. Lại là một cái siêu cấp cường giả tham gia, Trịnh Văn Long trường thương trong tay bay múa, lực chiến ba vị siêu cấp cường giả, chỉ chốc lát, vậy mà lại tới một vị cường giả. Bốn người đem Trịnh Văn Long bao bọc vây quanh. Trịnh Văn Long không khỏi kinh sợ lo lắng, hắn không nghĩ tới, ngu ngốc lại còn nhiều như vậy, liền những thứ này siêu cấp cường giả đều biến ngu ngốc rồi. Bất quá Trịnh Văn Long bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính là bởi vì càng ngày càng nhiều cường giả thêm vào, để chính đạo bên này ưu thế quá mức rõ ràng, cho nên bọn họ đều muốn vào đến kiếm cái tiện nghi. Trịnh Văn Long bên kia bị bốn cái cường giả vây quanh. Mà Mặc Niệm bên kia sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt ba người, trong đôi mắt sát cơ lưu động. Các ngươi ba cái khẳng định muốn cùng ta Mặc Môn là địch. Mặc Niệm thanh âm băng lãnh nói. Mặc thiếu gia, ngài câu nói này chúng ta nhưng không dám nhận a. Ngài thế nhưng là chúng ta Thanh Châu một phương bá chủ, chân dẫm một cái, toàn bộ Thanh Châu đều muốn rung động ba rung động chủ, chúng ta cũng không dám cùng ngài là địch. Bất quá ngài cũng nhìn thấy, chúng ta thân là chính đạo đệ tử. Làm sự công bằng, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, diệt sát gian tà, chúng ta bây giờ muốn thế thiên hành đạo, ngài sẽ không ngăn cản chúng ta đi. Bên trong một cái nam tử khô gầy một mặt âm hiểm nụ cười, nhìn lấy Mặc Niệm nói, Mặc Niệm lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, ba tên này, hắn đều biết, cùng hắn cùng thuộc Thanh Châu đệ tử, bất quá bọn hắn đến từ ba cái khác biệt tông môn, đều cực kỳ cường đại. Bất quá Mặc Môn là Thanh Châu bá chủ, cái địa vị này không người nào có thể dao động, ba tên này đều là tuyệt thế thiên kiêu. Đồng giai vô địch, vô cùng bá đạo, bất quá đều bị Mặc Niệm sửa chữa qua. Nếu như luận đến đơn đã độc đấu, Mặc Niệm có thể ngược đến bọn hắn ngay cả mình cũng không nhận ra, thế nhưng là ba người liên thủ, vậy liền coi là chuyện khác. Mặc Niệm không khỏi lửa giận bốc lên, lúc này nhằm vào Mặc Niệm, một mặt là bởi vì hỏa vô phương, một phương diện khác tuyệt đối là muốn báo một tiễn mối thù. Vậy các ngươi thì đi chết đi cho ta, Mặc Niệm nổi giận, trong tay dây cung động liên tục, phát ra vạn điểm phong mang, đem ba người cùng một chỗ bao phủ, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Mặc Niệm động chân chính sát ý, ba người ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận, có thể nói cùng tồn tại một châu, dù sao ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, người nào cũng không muốn đem người nào làm mất lòng. Thế nhưng là bây giờ Long Trần tính mệnh nguy hiểm, cái này ba tên hỗn đản lúc này đến nhúng tay, kích phát mặt niềm sát ý, hắn hôm nay muốn giết chết cái này ba cái không có có nhãn lực ngu ngốc. U, Mặc đại thiếu gia tức giận, thật là dọa người a, một người âm dương quái khí dễu cợt nói. Cẩn thận, bên cạnh hắn hai người kêu sợ hãi, đồng thời binh khí trong tay nổi lên một đạo quang mang. Chém về phía Mặc Niệm. Phốc, người kia vào xem lấy trào phúng Mặc Niệm đi, kết quả dưới sự khinh thường, bị một đạo mũi tên thông qua vũ khí ngăn cản, vỡ nát bờ vai của hắn. Vốn là cái kia đạo mũi tên là chạy đầu hắn đi, người kia cũng là cực kỳ cường hãn, tại mũi tên gần thể trong nháy mắt, lách mình tránh ra, không để ý bả vai bị một tiễn nổ nát vụn, cái này dọa đến mặt đều tím. Trước đó bọn họ chiến đấu qua, Mặc Niệm chưa bao giờ xuống nặng như vậy tay, lần này Mặc Niệm thật là muốn giết bọn hắn. Lên, chúng ta không cầu giết hắn, chỉ cần ngăn chặn hắn, để cho người khác giết Long Trần liền tốt, một người nâng cao binh khí. Đối với Mặc Niệm đánh tới, vị kia thụ thương cường giả, ăn vào nhất viên đan dược, chịu đựng kịch liệt đau nhức, cũng thêm vào vòng chiến, ba người vây công Mặc Niệm, bởi vì bọn hắn đối Mặc Niệm phương thức công kích hết sức quen thuộc, trong lúc nhất thời, Mặc Niệm lại bị vây quanh, tức giận đến hắn nộ hống liên tục, lại không thể làm gì, dù sao ba người kia chiến lực, cùng hắn chênh lệch cũng không nhiều. Quách Nhiên một người trước mắt, toàn lực đánh giết những cường giả kia, cho dù là chí tôn cấp cường giả, đều không làm gì được hắn, bởi vì công kích của hắn quá quỷ dị. Khiến người ta phòng sơ xuất phòng. Mà Quách Nhiên bên người, Cốc Dương, Tống Văn Viễn, Lý Kỳ, La Thương cùng Nhạc Tử Phong, đều ào ào xuất thủ, chính diện đánh giết những cái kia đánh tới cường giả, bảo hộ sau lưng Mộng Kỳ bọn người. Đây là đã sớm chế định tốt chiến lược, Mộng Kỳ bọn người tự thân phòng ngự lực không mạnh, tuyệt đối không thể để cho người cận thân, chỗ lấy an toàn của các nàng là trọng yếu nhất. Chính đạo các cường giả gặp Trịnh Văn Long cùng Mặc Niệm đều bị người vây quanh, không ít người vậy mà trực tiếp vòng qua mọi người, liền muốn hướng Long Trần bên kia chạy đi. Bọn họ biết, lúc này Long Trần đang ở vào cùng Hàng Thiên Vũ so sánh lực trạng thái, phòng ngự lực chẳng khác gì là số không, chỉ cần bọn họ xuất thủ, liền có thể đem Long Trần đánh giết. Nếu như Long Trần có can đảm đánh trả, như vậy Hàng Thiên Vũ tinh cốt, trước tiên liền sẽ đem Long Trần đánh giết, mà rất nhiều người đã sớm đối Long Trần khối kia thần kỳ lân phiến thèm nhỏ dãi đã lâu. Hồn Khiên Mộng Oanh, trong lúc đó một tiếng nhẹ nhàng nỉ non vang lên, dường như thần nữ kêu gọi, những cái kia chạy gấp các cường giả, trong lúc đó hai mắt thất thần, dường như tiến nhập trong mộng. Mộng Kỳ nhắm mắt lại, tay ngọc ở trước ngực cầm bốc lên một cái quái dị ấn quyết. Trên mặt hiện lên một vệt vẻ không đành lòng, là Mộng Kỳ phát động hồn thuật công kích. Mộng Kỳ hồn lực mênh mông vô biên, những cái kia vừa mới muốn theo bên cạnh bọn họ đi qua các cường giả, trong nháy mắt lâm vào nửa trạng thái ngủ say. Phong thí bát phương, trong lúc đó hư không rung động, vô số phong nhận bay ra, giống như hàng tỷ đem tiểu đao, từ trong đám người bay qua. Phốc phốc phốc phốc. Phong nhận cắt vỡ huyết nhục thanh âm, để người tê cả da đầu. Mấy ngàn cường giả vậy mà toàn bộ bị phong cắt thành khối thịt. Đường Uyển Nhi càng không ngừng luyện hóa phong linh thạch bên trong năng lượng, nàng đối với phong hệ năng lượng lĩnh ngộ, càng lên hơn một tầng lầu, bây giờ phong nhận, càng khủng bố hơn, có thể tùy tiện mở ra khải giáp, xuyên thủng người thân thể. Đường Uyển Nhi trên mặt cũng hiện lên một vệt vẻ không đành lòng, nàng là lần đầu tiên như thế đại quy mô giết người, mà lại giết vẫn là chính đạo đệ tử. Có thể là vì Long Trần, các nàng đều không có cách. Đối với những người này thiện lương, cái kia chính là đối Long Trần tàn nhẫn. Thật tà ác nữ nhân, bọn họ quả nhiên cùng Long Trần một dạng. Đều là giết người không chớp mắt đao phủ, chúng ta cho dù chết, cũng muốn giết bọn họ, vì chính đạo trừ hại, trong đám người, truyền tới một nữ tử thét lên, lại không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Mọi người càng không ngừng chém giết, theo thời gian trôi qua, để Quách Nhiên bọn người không nghĩ tới là, lại có càng ngày càng nhiều cường giả thêm vào. Bọn họ áp lực đại tăng. Hồ, trong lúc đó một bóng người cao to, cổng to lớn kiếm bản rộng, càng qua đám người, thẳng đến Long Trần chạy như bay. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,